Bạn đang nghe truyện Đào Hoa Quyến Rũ, chương 21-49. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đào Hoa là bị một tiếng ầm vang lớn đánh thức, cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một người từ trên giường mạnh mẽ túm xuống dưới. Đào Hoa lăn xuống dưới giường, đầu đụng vào sàn nhà gỗ, phanh một tiếng, cô cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đào Hoa mở mắt ra, liền nhìn đến bốn miếng ván cửa ngã trên mặt đất, ngủ còn khóa cửa làm gì, cô là sợ có người sẽ vọt vào đè mình liền thao à. Âm thanh khinh miệt trào phúng trên đỉnh đầu vang lên, Đào Hoa ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt, là Nhan Tác. Cô không để ý đến đối phương vô cớ gây rối, xoa lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn, khi rời giường tính khí thực nặng nề, bị người kéo túm ra tới khi đang ngủ mơ như vậy thì tâm tình rất kém cỏi. Nhưng Đào Hoa chịu đựng không phát hỏa. Chuyện gì? Tiếng nói có chút khàn khàn. Cùng tôi đi tầng hầm trốn một chút, nam nhân của cô tìm tới. Ách, Nhan Táp nghe được ngữ điệu gợn sóng của Đào Hoa, không khỏi có chút nghi hoặc, dễ dàng như vậy, vừa không kích động cũng không vui, nhìn qua nhưng thật ra có chút bình tĩnh đến chết lặng. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh lo đi phân tích tâm trạng cô gái này, hắn bắt lấy tay Đào Hoa liền hướng dưới lầu chạy, nghe tiếng động mà phán đoán. Phòng hộ bên ngoài ngăn cản không được lâu lắm, bọn họ trong vài phút liền sẽ vọt vào tới. Đào Hoa ngoài ý muốn phối hợp, nhưng thật ra làm hắn cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Chẳng lẽ cô không muốn bị Mộc Diệt Sinh đón về? Đứng trong thang máy, xuống đến mấy trăm mét, lại xuyên qua ba cái cửa kim loại rắn chắc kín không kẽ hở. Nhan Táp đem Đào Hoa vào trong mật thất ngầm. Những người khác đâu? Đào Hoa đánh giá tình huống bốn phía, có giường có nước có lương khô. Thậm chí liền máy chơi game bàn bi đa đều có, nếu gặp được thiên tai, ít nhất có thể trốn được mấy tháng không thành vấn đề. Những người này quả nhiên giống trong tưởng tượng của cô, đều không phải nhân vật đơn giản. Mai Thất, Tiểu Cửu, Nhan Táp trước mặt, còn có thêm vài nam nhân Đào Hoa từng nhìn thấy nhưng không nói chuyện qua. Bất quá từ Nhan Táp tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng trong ánh mắt toát ra nôn nóng, một Diệt Sinh làm cho bọn họ cảm thấy khó chơi, khó giải quyết. Cũng không có chờ lâu lắm, bộ đàm được trang bị ở trên vách tường vang lên, âm thanh Tiểu Cửu lạnh băng đạm mạc từ trong đó truyền đến. Nhan Táp, đem cô gái này ra đi. Tiểu Cửu, mày muốn đem cô ấy giao ra đi. Bên kia, trầm mặc một lát, sau đó Tiểu Cửu lên tiếng. Đào Hoa nhìn Nhan Táp, phát hiện biểu tình trên mặt hắn có chút phức tạp, không thể bởi vì cô ấy mà đem nơi này hủy hoại. Tiểu Cửu nói, Đào Hoa có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu niên này sẽ để ý đến đồ vật. Bất quá vốn dĩ chính là cân nhắc lợi hại, kết quả làm Đào Hoa không chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc việc mà Mộc Diệt Sinh hạ quyết tâm làm, chưa bao giờ làm không được. Hai bên đạt thành hiệp nghị, Mộc Diệt Sinh đem cô ra ngoài, chỉ là vừa đi ra ngoài phòng, Đào Hoa phát hiện bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn, nguyên bản cây xanh dày đặc thành bóng râm toàn bộ hóa thành đất khô cằn, thật đúng là có tiếng có cả miếng. Mộc Diệt Sinh liền đứng ở đầu bên kia của phế tích, sương khói gây mũi bị gió thổi bớt. Hắn xuất hiện lóa mắt giống như thần thánh, Đào Hoa ai cũng không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng hướng Mộc Diệt Sinh đi đến, hắn đem một khẩu pháo tùy tay ném cho một người nam khuôn mặt hung ác mặt tây trang phía sau, hướng cô mở ra hai tay. Đào Hoa đi một bước liền đến trước mặt Mộc Diệt Sinh, bị hắn ôm như công chúa, qua ở trong lòng ngực Mộc Diệt Sinh, khuôn mặt còn mang theo ủ rũ, cô ngáp một cái, ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, thật đúng là một nữ nhân vô tâm không phổi. Nếu không phải Khương lão đại bọn họ không ở đây, nơi nào chứa chấp tên này kiêu ngạo như vậy. Nhan Táp liếc mắt ánh mắt lạnh băng hướng về Tiểu Cửu, lại nhìn về phía Mộc Diệt Sinh ôm nữ nhân kia nghênh ngang mà đi, đứng ở trong sân hóa thành phế tích, tâm trạng có chút bực bội mà dậm chân. Sau khi trở về Đào Hoa dùng rất nhiều thời gian để tắm nước ấm, cô dùng nước rửa sơ mặt, nhìn toàn thân trải rộng toàn là tím tím xanh xanh dấu vết, thở dài. Hai, trầm tư suy nghĩ cũng không có cách nào. Hắn khẳng định sẽ phát hiện, cũng không phải mình sai, lần này mình cũng chưa kịp làm bất cứ chuyện gì đã bị thiếu niên kia hung tàn mà khi dễ, cũng không thể chỉ trách mình cô đi. Tuy rằng trong lòng đang suy nghĩ, nhưng lúc Đào Hoa bước ra khỏi cửa phòng tắm, vẫn là do dự một chút, đem nỗ lực trong mắt áp xuống đi, ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng ở trước cửa sổ sát đất, bóng dáng đó đều mau dung nhập trong bóng đêm, làm người cảm thấy xa cách mà trong lòng sợ hãi. Đào Hoa hít sâu một hơi, đột nhiên giống như quyết định cái gì, duỗi đầu cũng là một đao, rút đầu cũng là một đao, chi bằng chính mình trước tiên thẳng thắn. Đào Hoa từ sau lưng ôm chặt một Diệt Sinh, đem mặt dựa vào trên người hắn. Hắn đã đem tôi thượng. Âm thanh được cô áp đến cực thấp ở trong phòng an tĩnh trống trải quanh quẩn, thân hình hắn rõ ràng cứng đờ. Cô vòng eo ngay sau đó xoay tròn, ở trước người hắn đứng yên, chậm rãi đem áo ngủ trên người cởi bỏ, vật liệu may mặc hơi mỏng dừng ở trên thảm, tự mình đem thân thể hoàn toàn hiện ra ở dưới ánh mắt hắn. Tuy rằng trong phòng không có bật đèn, nhưng theo ngọn đèn dầu rã rời bên ngoài, ánh sáng từ biển quảng cáo ở tòa nhà cao tầng cách đó không xa đã đủ để cho một Diệt Sinh đem thân thể cô nhìn rõ ràng. Một Diệt Sinh đem môi mỏng nhấp thành một đường, trong mắt hắn bắn ra hàn ý đông lạnh làm Đào Hoa một thân co rúm lại. Cô dùng đôi tay vòng lấy thân mình trần trụi, muốn cho chính mình một chút ấm áp. Hắn lại kéo tay cô ra, đem Đào Hoa một phen bế lên, đi nhanh hướng thư phòng đi đến. Đèn trong thư phòng bị mở ra, đem phòng chiếu sáng giống như ban ngày. Mắt đã trong tối tăm ngốc một hồi lâu lập tức không có biện pháp thích ứng ánh sáng như vậy. Đào Hoa nheo lại mắt, đồng thời bởi vì trần trụi mà có chút không biết nên làm gì. Giống như trẻ con vừa mới tới đến thế giới này, không có chút cảm giác an toàn nào. Cô nỗ lực cuộn tròn, lại bị một Diệt Sinh hoàn toàn mở ra. Hắn đem cô đặt ở trên bàn sách to như vậy, da thịt ở mông dán trên mặt bàn lạnh băng. Đào Hoa cúi đầu thật thấp, đầu ngón tay cùng ngón chân đều gắt gao moi, căng thẳng như dây đàn. Một Diệt Sinh hướng Đào Hoa vươn tay, hắn xem kỹ từng tấc da thịt, nhìn đến cốt nhục, ngón tay thon dài, giống như nghệ sĩ dương cầm, lòng bàn tay hơi mang vết chai mỏng. Khi vuốt ve trên da thịt của Đào Hoa, xúc cảm khô ráo thô ráp kia làm Đào Hoa nhịn không được nhấc lên một trận rùng mình trong thân thể. Bàn tay to của hắn bắt đầu từ xương quai xanh, một đường xuống phía dưới, bộ ngực, vòng eo, sau đó tiếp tục trượt xuống, đem Đào Hoa giống như xử lý một con cua mà bẻ ra. Lộ ra thịt non thơm ngon nhiều nước, ánh mắt hắn mang theo ý nhìn kỹ, cẩn thận mà kiểm tra, không buông tha bất luận một tấc da thịt kiều nộn, ngô. Theo động tác cắm vào của ngón tay một Diệt Sinh, Đào Hoa nhịn không được than nhẹ một tiếng, giống như đàn được tấu ra một cái âm phù. Đào Hoa nhắm hai mắt, toàn thân đều có chút run bần bật. Cô là sợ hãi vận mệnh tiếp theo, có cảm giác không biết trước tương lai làm cho người cảm thấy như một loại tra tấn. Một Diệt Sinh rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như đàn cello ở bên tai cô quanh quẩn. Thực xin lỗi, tôi không có bảo vệ em tốt. Hắn áp lực mà đau kịch liệt, còn hàm chứa mỏi mệt cùng áy náy. Ban đầu là dây đàn đang căng, trong một giây này, giống như bị người nháy mắt xả ra, Đào Hoa lập tức liền héo thành một đoàn. Cô cúi người đi qua, vòng lấy cổ một Diệt Sinh, đem mặt vùi vào cổ hắn, nhất thời không biết trong lòng là loại tư vị gì. Vui mừng khi sống sót sau tai nạn, hay là đau khổ khi bị tra tấn tàn khốc, do dự, nước mắt từ trong hốc mắt như hạt châu lăn xuống, xuyên thấu qua áo sơ mi, làm một Diệt Sinh thở không thông. Đào Hoa ở trong lòng ngực hắn khóc lớn một hồi, giống như trẻ con, tận tình mà phát tiết cảm xúc. Sau sự kiện lần đó, một Diệt Sinh đối với Đào Hoa giám thị cùng bảo hộ càng thêm khắc nghiệt, cơ hồ làm cô thở không nổi. Nam nhân mang tây trang không chỉ có ở ngoài phòng, bọn họ canh giữ ở trong phòng, trừ bỏ toilet cùng phòng ngủ riêng tư, bọn họ cơ hồ không có chỗ nào là không ở, hơn nữa số lượng cũng từ 2 gia tăng đến 4 gã. Đào Hoa cảm thấy chính mình giống như chim bị nhốt ở trong lồng sắt, hoặc là động vật trong vườn bách thú, trừ bỏ ăn uống bài tiết, không có bất luận cái gì gọi là tự do, ngay cả hoạt động xã giao ban đầu được cho phép, cũng hoàn toàn bị cấm. Đào Hoa vô lực mà thở dài. Xem ra một Diệt Sinh lúc này là thật sự bị kích thích tới rồi, không ở trong trầm mặc bùng nổ, liền ở trong trầm mặc diệt vong. Đào Hoa sinh hoạt giống như bị cầm tù ở đây, sống một ngày bằng một năm, một ngày trôi qua, cô cảm thấy chính mình sẽ mau nổi điên. Chính là Đào Hoa căn bản không nhìn thấy một Diệt Sinh, hắn tự hồ rất bận về việc xử lý tai họa ngầm lần trước, nếu không dùng thủ đoạn, cô không có cách nào thay đổi cục diện chật chội này. Ngồi ở trên bồn cầu, Đào Hoa đem vòi sen mở ra, bên ngoài chỉ nghe được tiếng nước xôn xao, cô cầm bàn chải đánh răng đã chuẩn bị kia, nhắm mắt lại, quyết định, ra sức hướng trên đùi mình chà xát. Căn bản Đào Hoa không muốn đi tìm cái chết, chỉ là thông qua phương thức cực đoan tự mình hại mình này hướng một Diệt Sinh kháng nghị, thể hiện rõ sự cố chấp đối với hắn. Nếu không phải như vậy, tên kia căn bản không có khả năng để cô đi ra ngoài. Đào Hoa kéo chân đã chảy máu, mở cửa. Bởi vì mất máu quá độ mà môi tái nhợt gợi lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Trong khoảng thời gian này cô đã bị bức đến điên. Tây Trang nam nhân đem Đào Hoa đưa đến bệnh viện, Bác sĩ khâu lại miệng vết thương, nhưng là sẽ lưu lại sẹo. Đào Hoa ngồi ở trên giường bệnh màu trắng, nhìn hai thần giữa cửa đứng lặng ở cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, hận không thể đem đầu mình hướng tường mà hung hăng đâm đi, đâm khi nào gần chết rồi tính. Chẳng qua là từ một cái lồng sắt bay đến một cái lồng sắt khác, còn làm hại thân thể, cô thật là mỹ nhân ngực to não tàn ngốc nghếch. Đào Hoa thật sâu thở dài, mềm nhũn trên đầu giường, kéo ra đồng phục bệnh nhân trên người, nhìn nhìn bên trong. Trong khoảng thời gian này, ngủ không tốt, ăn không được, ngay cả ngực đều co lại, lại thở dài, cửa truyền đến tiếng phục cười. Đào Hoa bị dọa cả kinh, nhìn đến ngoài cửa đi vào tới một vị hộ sĩ mỹ mạo. Thiên sứ áo trắng trên mặt treo nụ cười, vẻ ngoài mỹ diễm, chính là Đào Hoa lại có loại cảm giác nói không nên lời quái dị, tổng thể cảm thấy không đúng chỗ nào. Thiên sứ áo trắng này, như thế nào lại giống kim cương Barbie, so sánh với khuôn mặt xinh đẹp kia, dáng người cường tráng đó có vẻ không hợp. Không để Đào Hoa nghĩ nhiều, hộ sĩ bước mấy cái đã nhảy đến trước mặt cô, Đào Hoa đã phát hiện hai người mang tây trang kia không biết vì sao ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lúc này mới nhận thấy được nguy hiểm, cũng đã chậm, hộ sĩ vung tay một cái, dùng tốc độ tia chớp nhanh chóng bổ về phía sau cổ, Đào Hoa hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Sau mấy ngày bị hộ sĩ bắt cóc về, đối với Đào Hoa mà nói giống như đang nằm mơ vậy, từ trong tình trạng hoảng hốt mà tỉnh lại, gáy còn ẩn ẩn đau, Đào Hoa phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường lớn có khắc hoa, trên người là chăn may ren thủ công, bên cạnh là một nữ nhân trung niên đang nói tiếng Pháp. Dù sao một câu cô cũng nghe không hiểu, theo hoàn cảnh bốn phía mà phán đoán, có lẽ là một tòa biệt thự thôn trang ở nước Pháp, có cảm giác hơi giống tòa lâu đài cổ trong truyền thuyết hơn. Đào Hoa thế nhưng bị đưa tới dị quốc tha hương. Hơn nữa, làm cho người hoang mang chính là, bọn bắt cóc này áp dụng phương thức thô lỗ giả mang đem mình bắt cóc, nhưng thái độ với cô cũng tốt hơn tưởng tượng, đúng với danh xưng hiếu khách, chi phí ăn mặc, đều là đẳng cấp của quý tộc châu Âu. Đặc biệt là mỗi ngày một bộ, họa tiết tinh xảo, váy được thêu thủ công phức tạp tầng tầng lớp lớp, tất cả đem cô trở thành nhân vật ở thời kỳ châu Âu cổ xưa, tiểu thư khuê các trong xã hội thượng lưu, thục nữ danh môn, giống như người sống ở thế kỷ trước, thậm chí cô còn có một con bạch mã, huyết thống thuần chủng được nuôi ở chuồng ngựa chuyên dụng, Đào Hoa thường xuyên cưỡi nó đến rừng rậm bên hồ du ngoạn, còn có thầy giáo chuyên môn dạy cưỡi ngựa, Đào Hoa mơ hồ cảm thấy mình bị người kia chăn nuôi giống sủng vật. Chưa đến vài ngày, bởi vì sinh hoạt vui sướng tự tại, Đào Hoa giống như đóa hoa dưới ánh mặt trời dễ chịu của thiên nhiên, một lần nữa khôi phục sự rực rỡ. Hiện giờ sắc mặt cô hồng nhuận, da thịt vô cùng mịn màng, chút thịt trước ngực co lại cũng nhanh chóng quay trở về, thậm chí còn lớn thêm một vòng, không biết có liên quan đến ly sữa dê được đưa lên mỗi ngày hay không. Tuy rằng trong lòng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, thật sự không thể tưởng tượng, nhưng chỉ biết cười trừ, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, hưởng thụ loại sinh hoạt bị người khác sủng thành công chúa. Một tuần sau, Đào Hoa rốt cuộc gặp được chủ nhân của lâu đài này, người hộ sĩ quỷ dị kia, cởi trang phục hộ sĩ, đối phương mang một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, tóc dài như tơ lụa mượt mà, hướng Đào Hoa hôn tay đáp lễ, phong độ nhẹ nhàng, muôn vàng dáng vẻ, như công tước thân sĩ thân phận cao quý, khuôn mặt khó phân biệt được là nam hay nữ. Tuấn Mỹ lóng lánh làm người không rời mắt được, cậu là nam hay nữ, nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, Đào Hoa thật sự quá nghi hoặc, thế nhưng đem vấn đề buộc miệng thốt ra, tuy rằng nghe qua thật không lễ phép, bất quá đối với người bắt cóc mình muốn khách khí như vậy làm gì, chẳng lẽ cô đã bị tẩy não sau khi được nuôi dưỡng như tiểu thư xã hội thượng lưu trong mấy ngày qua, xin tự giới thiệu, Nguyễn Tuyển Hy, giới tính nam, yêu thích nữ. Nguyễn Tuyển Hy hướng cô xốc môi cười, cặp mắt vũ mị mà chớp chớp, hàm răng trắng làm Đào Hoa lóa mắt, người này lớn lên thật là, một người nam nhân lớn lên so với nữ nhân còn đẹp hơn, này đến cuối cùng là loại đạo lý gì, cơ bản Đào Hoa mỗi ngày đều được trang điểm thành một bộ dạng ưu nhã đoan trang, cảm thấy chính mình đáng yêu mê người muốn chết, nhưng khi đứng ở bên cạnh hắn, cả người ảm đạm đến nỗi muốn hòa làm một với bức tranh sơn dầu khô khan trên tường, sao lúc trước cậu lại giả trang thành nữ, thân là nữ nhân, Đào Hoa bị đả kích thật sự, nhớ lại thù cũ bị hắn đánh vào sau gáy bất tỉnh, tức khắc không có sắc mặt tốt. Tiểu thư, em biết vì tiếp cận em, tôi trả giá bao nhiêu thời gian cùng nhân lực, khó được có cơ hội một lần, tôi sẽ không mượn tay người khác. Nguyễn Tuyển Hy trả lời thật sự thành thật, Đào Hoa trong lòng cảm thấy quái quái, Ánh mắt người này ngay từ lần đầu tiên gặp liền cho mình một loại cảm giác quái dị nói không nên lời, bao gồm hành động của hắn. Mấy ngày này Đào Hoa luôn đoán ý đồ thật sự của hắn, vì cái gì vất vả đem cô trói tới dị quốc, nhưng vẫn không có động tác gì, chỉ là nuôi mình ăn ngon uống tốt. Đào Hoa nghĩ nghĩ, bây giờ hắn lộ diện, hẳn là muốn nói ra đáp án, nhưng Nguyễn Tuyển Hy kiên nhẫn ngoài dự kiến. Hắn giống như một vị chủ nhân tận chức tận trách chiêu đãi khách nhân tôn quý, mang theo cô đi ra ngoài cưỡi ngựa, thưởng thức non sông tươi đẹp, ở trên bàn ăn món ngon mỹ vị vì cô mà giảng giải từng món có liên quan gì đến văn hóa nước Pháp, đồng thời không quên rót đầy rượu mỗi khi cạn ly. Mấy ngày nay, Đào Hoa quả thật là yêu chết nơi sản xuất rượu nho, vị ngọt vừa phải, hương thơm ngon miệng, sau mỗi bữa cơm lại làm một ly, ban đêm ngủ cực kỳ dễ chịu, cho nên bất tri bất giác, cô đã uống sạch hơn phân nửa bình không sai biệt lắm, đỏ ửng tràn đầy mặt. Lúc này mặt là nóng bừng, đầu nặng trĩu, nhìn mặt của Nguyễn Tuyển Hy cũng mờ dần, chỉ còn nửa phần thanh tỉnh ý thức, không đến mức uống say phát điên thất thố. Nguyễn Tuyển Hy sai người hầu đi lên rửa sạch bàn ăn, mà hắn đỡ Đào Hoa có hơi say rượu lên lầu. Khi Đào Hoa bị ném đến trên giường lớn với lực đạo không chút nào ôn nhu, cô mới nhận ra có gì đó không đúng, nỗ lực căng ra mí mắt, nhìn thấy Nguyễn Tuyển Hy đang cởi ra từng cúc áo kim loại của trang phục. Khóe môi hắn câu lấy một nụ cười quỷ dị, ánh mắt u ám, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đào Hoa, loại cảm giác mà linh hồn đều đang run bần bật này, giống như bị ác ma coi trọng, cảm giác say tức khắc tiêu tán một phần, Đào Hoa dùng sức cắn môi làm mình đau đớn đổi đến một chút bình tĩnh, cô từ trên giường miễn cưỡng nửa ngồi dậy, mắt lộ ra cảnh giác, cậu muốn làm gì? Nguyễn Tuyển Hy vạt áo đã rộng mở, lộ ra bên trong là áo sơ mi mỏng manh, một bên cởi ra nút tay áo. Một bên hướng Đào Hoa nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, ngón tay hắn chỉ vào màn hình tinh thể lỏng trên bàn, chào hỏi người đàn ông của em một cái đi. Đào Hoa theo hướng tay của hắn nhìn nhìn, sau đó, ở trong màn hình, thấy được gương mặt lạnh lẽo sớm kết thành băng sương của một diệt sinh, nhìn thẳng vào mắt đen nhánh như vực sâu của hắn, tim cô bị hẫng một nhịp, này rõ ràng là đang côn video, nhận ra đây là người thật việc thật, Đào Hoa nhảy cẩn ở trên giường. Trong giây lát thân thể lại mềm mại bất lực mà lại nằm xuống, ngã vào đệm chăn mềm mại, như là côn trùng rơi ở trong mạng nhện mà giãy giụa, vô lực, chật vật, hắn rốt cuộc muốn làm cái gời. Người đẹp ơi, nhẹ nhàng một chút, nếu không sẽ khó coi, em xem đầu tóc đều bị rối loạn, bởi vì Đào Hoa giãy giụa, Nguyễn Tuyển Hy giận cô liếc mắt một cái, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đào Hoa không thể nhịn được nữa. Cảm thấy chính mình hoàn toàn hiểu không được cách thức tư duy của người này, quả thực không thể nói lý lẽ. Làm gì? Đương nhiên là làm trò trước mặt nam nhân của em. Nguyễn Tuyển Hy trả lời hết sức đương nhiên, ngược lại Đào Hoa có vẻ trì độn ngu xuẩn. Cô khó có thể tin mà trợn to mắt. Theo bản năng, Đào Hoa từ trên giường lăn một cái, muốn nhảy xuống giường, chính là chân mềm nhũn, lại ngã xuống trên thảm lông dê thật dày được trải phía dưới giường. Ách, quên nói cho em. Trong rượu tôi có bỏ thêm chút đồ bí mật, em không chạy thoát được đâu. Nói cách khác, trong chốc lát em sẽ cầu xin tôi làm. Nguyễn Tuyển Hy cười đến đáng giận. Không lâu sau, hắn đã cởi ra lễ phục, chỉ còn áo sơ mi cùng quần tây. Hắn hướng Đào Hoa đi tới, giống như thợ săn cũng đủ kiên nhẫn, từng bước một thong thả mà trầm ổn. Đào Hoa nắm chặt làn váy phức tạp hoa lệ, cảm nhận được dưới thân chậm rãi bốc lên phản ứng khác thường, hận không thể giờ phút này làm mình ngất xỉu. Làm nửa ngày, giống như đãi ngộ khách quý, thì ra là nuôi mập xong làm thịt a. Đào Hoa hết sức hoảng hồn, Nguyễn Tuyển Hy đã đi đến trước mặt cô, hắn cong một chân, nửa ngồi xổm xuống, một lóng tay ngã ngớn nâng lên cằm, vì một nữ nhân như cô, một diệt sinh liền dẫn người vọt vào tới, tôi nhưng thật ra muốn nhìn, mạng của anh trai, rốt cuộc một mình cô có bù đắp nổi không, Nguyễn Tuyển Hy nói, làm Đào Hoa ước chừng có chút rõ ràng gút mắt thù hận giữa hai người. Trong lòng ban đầu từ một nửa đã chuyển qua lạnh hoàn toàn. Thật sự, cô rất muốn bắt lấy người này hét lớn một tiếng. Anh trai của cậu lại không phải là tôi giết. Hoang có đầu nợ có chủ. Tôi thật sự là người vô tội a. Chính là trong lòng Đào Hoa đã rõ ràng. Nguyễn Tuyển Hy cơ bản không đánh chủ ý lên người mình. Hắn chỉ là muốn thông qua việc giày xéo thân thể này để trả thù một diệt sinh. Cho nên trong đó cũng không có cái gì gọi là hiểu lầm. Chỉ là logic của hắn cùng mình không giống nhau mà thôi. Cặp mắt Nguyễn Tuyển Hy bắn ra hận ý mãnh liệt, Đào Hoa cảm thấy nếu trong tay hắn có dao, nhất định sẽ đem cô thiên đao vạn quả, bầm thay vạn đoạn, thiên đao vạn quả, bầm thay vạn đoạn, băm thành vạn mảnh nhỏ. Nhưng Nguyễn Tuyển Hy không có tiến thêm một bước, ngược lại càng thêm kiên nhẫn mà nhìn Đào Hoa, nhìn cô dần dần bị dục vọng mê mang hai mắt, thưởng thức gương mặt nhuộm hồng, hô hấp loạn xạ, núi non trước ngực theo hơi thở mà phập phồng. Nữ nhân, trước nay ở trong lòng Nguyễn Tuyển Hy đều là sinh vật phiền toái, nhưng cô gái trước mắt này, bởi vì là nữ nhân của một diệt sinh, ở trong mắt hắn, có được mị lực hút hồn không ai thay thế được. Người của một diệt sinh, Nguyễn Tuyển Hy dương mắt đối mặt với nam nhân có gương mặt sát thần trong màn hình kia. Hắn cực kỳ chờ mong, trong chốc lát nữ nhân này sẽ dùng bộ mặt đầy nước mắt nước mũi giàn dụa cầu xin hắn thao cô ta, người này sẽ có biểu tình gì, nhất định cực kỳ xuất sắc nha. Nguyễn Tuyển Hy đang đợi, một diệt sinh đang nhìn, Đào Hoa ôm chân, đem mặt chôn sâu vào trong váy, ngăn chặn hai ánh mắt đang chỉ về mình, chỉ là thân thể này không ngừng run rẩy, cảnh cáo hai người kia, cô đang trải qua tra tấn dày vò như thế nào. Mới qua 3 phút, nhưng đối với Đào Hoa mà nói, tựa như đặt ở trong chảo dầu bị chiên suốt 3 giờ đồng hồ vậy. Khi cô ngẩng đầu, mặt đã ửng đỏ đến muốn chảy ra máu, Đào Hoa cắn chặt môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ít hầu khô giòn, hơi nước cùng với mồ hôi chảy ra nhanh chóng xói mòn. Loại cảm giác khó chịu này cô còn có thể nhịn, nhưng thân dưới dương nanh múa vuốt, không ngừng hướng Đào Hoa kêu gào, muốn lao tới, phải làm loạn, cơ hồ đã áp chế không được, trận này xem ra cô không có một chút cơ hội thắng. Từ bỏ chống cự vô vị đi, loại dược tính này nếu không kịp thời giải, cô sẽ điên. Nguyễn Tuyển Hy đồng tình mà nhìn Đào Hoa, môi mỏng nói ra lời tàn khốc, tôi muốn giết cậu. Đào Hoa một phen nhéo áo sơ mi của hắn, đôi mắt trong như hồ thu đã biến thành màu đỏ tươi, trong thân thể đã nhấc lên một hồi mưa máu, mơ hồ mất đi lý trí, muốn xé nát người trước mắt này. Đương nhiên, Đào Hoa khát vọng hắn, cô phi thường khát vọng hắn, tiến vào trong mình, lấp đầy thân thể. Đem con quái thú dữ tợn kia trấn an xuống dưới, bình ổn cổ đã khát khô, phóng thích dục vọng đang nhấn chìm thân thể, thật là đáng sợ, loại cảm giác này, một tiếng nói thanh thúy xé rách suy nghĩ trong đầu đem thần trí Đào Hoa trở về. Sau một lát suy nghĩ kỹ, cô phát hiện chính mình đã đem Nguyễn Tuyển Hy đẩy ngã ở trên thảm, áo sơ mi của hắn bị mình kéo ra, cúc áo rơi vãi bốn phía. Trên ngực trắng nõn của hắn đã xuất hiện vài vết đỏ do móng tay cào tố cáo vừa rồi cô có bao nhiêu gấp không chờ nổi, dục hỏa đốt người, cắn môi, Đào Hoa ngẩng đầu nhìn vào mắt một diệt sinh, thực tế tầm nhìn mông lung mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm gương mặt của hắn, nhưng cô phản phất có thể cảm giác được đối phương đang dùng ánh mắt lạnh băng chăm chú nhìn ở trên người mình, băng cùng lửa va chạm, Đào Hoa phát điên xưa nay chưa từng có, cô hung hăng cắn một ngụm trước ngực Nguyễn Tuyển Hy. Tay bắt được dây lưng bên hông của hắn, không hề có trình tự mà lôi kéo, tựa như giả thú va chạm lồng sắt, dây lưng đập trúng tay Đào Hoa, nhưng cảm giác đau kia không sinh ra được bất cứ ảnh hưởng gì trên thân thể này. Một tiếng gào rống, thế nhưng cô đã kéo đứt dây lưng hắn, gấp không chờ nổi mà bắt lấy căn thịt kia, nâng lên mông, trực tiếp ở phía trên cọ sát, vào không được, váy áo thật dày của cô gây trở ngại tiếp xúc của hai người, buộc ngực gắt gao mà cột vào trên người. Sau lưng là dây vải chằng chịt trói chặt phía trên, càng gỡ càng chặt, váy áo xinh đẹp ban đầu giờ phút này thành thứ trói buộc dư thừa mà mình ghét nhất. Đào Hoa nôn nóng khẩn trương mà nhìn Nguyễn Tuyển Hy, hắn lại ác độc gối hai tay tùy ý, một chút ý tứ muốn hỗ trợ đều không có, còn rất có hứng thú mà thưởng thức bộ dáng điên cuồng của cô bị ngọn lửa dục vọng tra tấn đến thiêu đốt thành tro. Một diệt sinh, anh đang nhìn sao, nữ nhân của anh, đang cầu xin tôi làm cô ấy nha. Đào Hoa gấp đến độ như con kiến trên chảo dầu, cô bắt lấy thân dưới của Nguyễn Tuyển Hy, không ngừng cọ sát ở mặt trên, ý đồ giảm bớt khó chịu trong thân thể. Cô muốn cái này sao? Nguyễn Tuyển Hy từ trong túi móc ra một con dao gấp, Đào Hoa trong nháy mắt nở rộ ra ánh sáng, gật gật đầu, lập tức duỗi tay giật lấy, Nguyễn Tuyển Hy lại ác liệt mà rút tay lại, cho tôi. Đào Hoa lúc này làm gì còn có nửa phần lý trí để nói, trực tiếp nhướng người qua để cướp đoạt. Nguyễn Tuyển Hy lấy một cái tay khác thuận thế vuốt ve bộ ngực no đủ, từ trong cổ áo hướng đi vào, đặt tay trên ngực, đem nhũ thịt chộp vào trong tay, xoa nắng thưởng thức giống như cục bột. Nha, Đào Hoa thoải mái mà nheo lại mắt, khóe miệng tràn ra tiếng than nhẹ sung sướng. Một tiếng này như mèo kêu, quanh quẩn ở trong phòng ngủ trống vắng, dục vọng của hắn đã bị đẩy đến tột cùng. Nguyễn Tuyển Hy cũng đã thỏa mãn tiền diễn trêu đùa, chuẩn bị bắt đầu ngắt lấy trái cây chín mùi. Vừa lật cổ tay, lưỡi dao gấp lóe sáng, hắn đem Đào Hoa ấn ở trước ngực mình, Lưỡi dao dễ như trở bàn tay cắt đứt dây cột rối loạn lung tung sau lưng cô. Đào Hoa đem váy áo xé rách tán loạn ném xuống đất, hô, thở hổn hển, dùng tốc độ nhanh nhất đem quần lót ném rớt, sau đó bắt lấy lão nhị của hắn, không có chút do dự, một giây liền ngồi xuống. Ha, a, Đào Hoa cầm lòng không đậu tràn ra âm thanh rên rỉ chứa đầy thỏa mãn, ấm áp dễ chịu xưa nay chưa từng có, đồng thời, khóe môi Nguyễn Tuyển Hy tràn ra tiếng cười sung sướng, bảo bối, tôi đang tiến vào em nha. Đào Hoa đã hồn nhiên quên mình, lời nói của hắn cũng không có ở trong ý thức, cô hít mắt, ngồi ở trên người hắn mà lắc lư vòng eo, dục vọng thú tính đang va chạm với cửa ngục, hàng rào đã lung lay sắp đổ, bởi vì giác quan cùng cảm xúc sớm đã chồng chất ấp ủ hồi lâu, cho nên Đào Hoa mới vặn vẹo mười mấy cái, sau khi mạnh mẽ ngồi xuống, tạo thành đường cong mỹ lệ quyến rũ, cự vật vừa lấy ra khỏi lồng hấp, nháy mắt đã nhảy lên. Đào Hoa cầm lòng không đậu mà rên rỉ một tiếng, một cảm giác tê dại vui sướng nói không nên lời từ chỗ sau trong bụng xông thẳng lên đỉnh đầu, cả người thư sướng nhẹ nhàng. Sướng sao? Phía dưới vang lên tiếng nói trêu chọc, nhưng giọng nói này so với lúc trước bị đè nén rất nhiều, tự hồ đang áp lực kiềm chế cái gì. Khoái cảm ngập đầu qua đi, âm thanh này đem Đào Hoa từ trong ồn ào mờ mịt kéo về hiện thực, nhũ thịt đẩy đà ấn ở trên cơ ngực của hắn chấn động. Đào Hoa hơi nghiêng đầu đã dán sát vào gương mặt phi giới tính của Nguyễn Tuyển Hy, bốn mắt nhìn nhau gian, Đào Hoa có chút ngơ ngẩn. Trên người Nguyễn Tuyển Hy có mùi nước hoa cologne thanh đạm, hương vị của rừng mưa nhiệt đới thần bí mà thâm thúy, không thể nói khó nghe, ngược lại kích thích đến hormone trong cơ thể cô kịch liệt quay cuồng, cùng với hô hấp ấm áp phun ở trên mặt mình, ở trong cơ thể nhấc lên một cổ sóng gió động trời, nháy mắt đem Đào Hoa nuốt chửng. Thủy triều so với lúc trước càng mãnh liệt mênh mông, sóng to đem Đào Hoa lão đảo đổ ập xuống, thất điên bát đảo, có lẽ là tư vị nữ nhân này quá mê người, có lẽ là khoái cảm trả thù quá mãnh liệt, ý thức Nguyễn Tuyển Hy cũng không còn một chút thanh minh, dần dần bị dục vọng khống chế, hắn dùng một tay kéo ra nội y của cô, đem hai luồng mềm mại kia hoàn toàn phóng ra tới, nhìn chuẩn viên anh đào kia liền một ngụm ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ vươn chậm liếm, tận tình nhấm nháp kia tư vị điềm mỹ, đồng thời, hắn dùng một tay ôm lấy eo Đào Hoa, một tay nắm lấy dục vọng chuẩn xác đỉnh trên tiểu huyệt, dọc theo đường nhỏ ướt át lầy lội thông thả thâm nhập, kích thích vòng eo, hắn ở trong thân thể khống chế được tiết tấu, tự nhiên mà xuyên qua, Đào Hoa đầy đủ nước sốt ở dưới luật động của hắn giống như quả nho thành thục bị mạnh mẽ xoa nắng, chất lỏng văng khắp nơi, đem áo sơ mi cùng với quần của hắn đều làm ướt, đem Đào Hoa bế lên. Nơi mẫn cảm của hai người trực tiếp tách ra, Đào Hoa theo bản năng hừ một tiếng, mà Nguyễn Tuyển Hy đem áo sơ mi trên người xé rớt, ném ở một bên, quần cũng bị hắn nhanh chóng cởi xuống dưới, hai thân thể lại lần nữa không hề trở ngại mà tiếp xúc với nhau, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương nóng bỏng cùng xúc cảm da thịt ướt nị, hai người hận không thể biến thành dây đằng gắt gao quấn quanh, trong người có ta, trong ta có người, quấn quýt si mê đến khó phân thắng bại. Mùi rượu trên người Đào Hoa rất nồng, nhưng cũng không khó nghe, toàn bộ phòng đều tràn ngập hơi thở lộn xộn của hai người cùng mùi rượu nồng đậm. Cái loại ái muội này làm vẫn đục không khí, đem người liêu đến đầu óc choáng váng, lý trí hoàn toàn thất lạc. Hai người đều bắt đầu quên mất tồn tại của một diệt sinh, hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn sóng tình dục, lúc chìm lúc nổi. Một lần lại một lần mạnh mẽ va chạm, tiếng đánh thân thể bạch bạch, không dứt bên tai, làm người nghe xong mặt đỏ tai hồng. Tiếng thở dốc của nam nữ, hòa với nhau diễn tấu ra một loại hòa âm nguyên thủy nhất. Đào Hoa là trực tiếp đóng băng quá khứ. Khi vừa tỉnh lại, thân thể trần trụi, thất điên bát đảo mà nằm ở dưới giường. May mắn dưới thân có trải thảm lông dê thật dày, máy sưởi trong phòng vừa đủ. Cô không có cảm lạnh, chỉ là trên thảm trắng tinh kia vải rất nhiều vết bẩn ái muội nhắc nhở mình một hồi điên cuồng đêm qua. Đào Hoa gian nan mà bò dậy, đầu óc còn có dư âm say rượu, ấn ấn huyệt thái dương. Một chút cũng không muốn nhớ lại sự việc đêm qua, nhưng những hình ảnh đó lại không ngừng ở trong đầu thoáng hiện lên. Màn hình tinh thể lỏng lúc này đã đen ngấm, nguồn điện bị tắt, Đào Hoa nghĩ đến một diệt sinh, nghĩ đến Nguyễn Tuyển Hy, cảm thấy chính mình lúc này đại khái là chạy trời không khỏi nắng. Sửa sang lại chính mình sạch sẽ, Đào Hoa ở trong tủ quần áo treo đầy trang phục màu sắc rực rỡ, lấy ra một cái váy vàng nhạt kiểu dáng đơn giản nhất mặc vào. Cũng không biết tên Nguyễn Tuyển Hy này còn có thú vui gì khác không? Chẳng lẽ là biến thái từ châu Âu cổ xuyên không đến đây? Đào Hoa đi xuống lầu, nhìn quanh trong phòng không có người, an an tĩnh tĩnh, lặng yên không một tiếng động, Cũng tốt, cốt sợ gặp được những người khác, vừa mất mặt lại xấu hổ. Lúc cô xuống phòng tìm nước uống, phát hiện Nguyễn Tuyển Hy đang bọc áo tắm dài màu trắng đứng ở bên đài lưu ly. Một đầu đen nhánh của Nguyễn Tuyển Hy như lụa, tóc dài còn đang nhỏ nước, tùy ý rủ trên vai. Lúc này hắn đang cầm một cái ly tự rót cà phê, bên trong có chứa chất lỏng màu nâu. Đào Hoa nâng cái mũi, ngửi ngửi hương cà phê nồng đậm tràn ngập ở trong không khí. Nguyễn Tuyển Hy nhìn thấy cô đi tới, ngẩng đầu, giơ lên cái ly trong tay quơ quơ. Chào buổi sáng, muốn uống cà phê hay không? Nhìn vẻ mặt thỏa mãn sung sướng của hắn, trong lòng Đào Hoa phát lên một trận buồn bực, nhưng cô vẫn là mở miệng. Có, nhờ anh rót cho tôi một ly, không thêm sữa không thêm đường, cảm ơn. Đầu rất đau, cũng không biết hắn cho mình uống thứ gì, dược tính mạnh như vậy, tuy rằng làm một đêm, mệt đến sụi lơ đi, nhưng khi nhìn đến gương mặt này, lại không có cách nào áp chế tưởng tượng thân thể nam tính gợi cảm bên trong áo tắm dài, dục vọng lại bắt đầu phát sinh, có chút ngo ngoe rụt rịch, thật đủ rồi. Đào Hoa cảm thấy rất gian nan, chính mình bị biến thành bộ dáng đói khát như lang như hổ, đều là người trước mặt ban tặng, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, thân thể như bị đè nặng lấp đầy, thật không biết xấu hổ. Tiếp nhận cà phê hắn đưa, Đào Hoa bưng lên tới miệng liền nuốt một mồm to, bị hương vị chua xót kích thích, trong nháy mắt hai mày nhíu lại, bất quá dục vọng trong thân thể được áp chế tạm thời, cô chạy nhanh nhất chân chuẩn bị rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền, bụng rỗng uống cà phê không tốt, tôi có làm sandwich, em có muốn ăn hay không? Vốn dĩ cô muốn quyết đoán cự tuyệt, tiêu sái rời đi, nhưng đêm qua thể lực bị tiêu hao rất nhiều, lúc này dạ dày bị dày xéo đến khó chịu. Vừa rồi sau khi cà phê xuống bụng, cảm giác như đang bị tra tấn, Đào Hoa vẫn lựa chọn ở lại, đem bữa sáng ăn luôn. Nguyễn Tuyển Hy đem sandwich trong đĩa đẩy đến trước mặt Đào Hoa, bên trong kẹp nguyên liệu nấu ăn phong phú, rau dưa cùng tràn đầy thịt chân giò hun khói kẹp trứng gà chiên. Trong 1-2 phút cô liền đem sandwich ăn sạch, sau đó một chén canh cà chua bốc khói đặt ở trước mặt, Đào Hoa cũng không chút khách khí mà uống sạch, ăn uống no đủ, cảm xúc thoáng được chút an ủi, nói câu cảm ơn. Đào Hoa chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người, có muốn biết một việc sinh ra sao hay không? Thanh âm của Nguyễn Tuyển Hy vang lên ở phía sau, ngữ khí bình tĩnh khó phân biệt được cảm xúc, không muốn. Đào Hoa dưới chân hơi ngưng trọng, ngay sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn, chỉ nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này. À, ăn no như vậy, có muốn một lần nữa? Nguyễn Tuyển Hy lại hỏi. Đào Hoa rất muốn chém đinh chặt sắt nói không muốn, chính là thân thể này cố tình không nghe sai bảo. Càng kháng cự lại càng dãy dụa, no ấm sinh dâm dục, thứ dược liệu đáng chết. Cô cắn môi không trả lời, nắm chặt nắm tay, móng tay moi tiến vào da thịt lòng bàn tay, thông qua đau đớn thức tỉnh ý chí, nhanh chóng chạy như bay lên lầu, vào phòng, phanh, một tiếng đóng cửa lại cũng quyết đoán khóa cửa. Bước vào trong bồn tắm nước lạnh, Đào Hoa lạnh đến run bần bật, cắn đôi môi đã đông lạnh đến xanh trắng, nhịn không được cười khổ một tiếng, cười nhạo chính mình kiên trì đến ngu xuẩn. Lại còn có thể cười, cần gì phải làm vậy đâu, làm một lần hai lần ba lần cùng với làm 10 lần lại có gì khác, loại cảm giác dãy dụa sẽ chỉ làm chính mình càng khổ hơn thôi. Đầu tóc bị người cậy mạnh túm ra từ trong nước lạnh, cô ghé vào thành bồn tắm từng ngụm hô hấp không khí, giảm bớt tức ngực bởi vì hít thở không thông, vừa mới trong một cái chớp mắt, mình thiếu chút nữa liền, bị nước chập đau mắt, Đào Hoa lười nhác nâng lên mí mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra đối diện với ánh mắt trào phúng của Nguyễn Tuyển Hy. Nguyễn Tuyển Hy tay bóp chặt cổ, gương mặt mang mỉm cười vẫn luôn duy trì phong độ thân sĩ lúc này lại hung tợn mà dán ở bên tai cô nói. Muốn chết đúng không? Tôi nhưng không cho. Thật ra, cô không muốn chết, chỉ là muốn áp lực giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể mà thôi. Quá nóng, bất quá Đào Hoa cũng không muốn giải thích nhiều, cô cũng không hỏi rõ cửa phòng đang khóa, hắn làm cách nào để vào. Nguyễn Tuyển Hy đem Đào Hoa từ bồn tắm xách ra, sau đó liền trực tiếp đem thân thể ướt đẫm của cô không hề ôn nhu mà ném tới trên giường. Hắn đứng ở mép giường lặng một hồi lâu, cũng không có ý tứ rời đi, lại cũng không có hành động khác. Đào Hoa kỳ quái mà ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt hắn đang ở trên thân thể trần trụi của mình di động, hô hấp nặng hơn, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Cô thật sự quá quen thuộc loại ánh mắt này của nam nhân, Đào Hoa vội vàng xả chăn. Ý đồ ngăn trở ánh mắt xâm lược không kiên nể gì của hắn, nhưng hiển nhiên đã quá muộn, nam nhân bị khiêu khích khởi dục vọng, hơn nữa là người trong lòng tràn ngập ý muốn trả thù, làm sao có thể khắc chế bản năng của mình, căn bản không quan tâm Đào Hoa đang tỏ ra cự tuyệt, Nguyễn Tuyển Hy đã đem đường lui của cô đạp đổ, một tay kéo ra dây lưng áo tắm, bên trong áo tắm cũng là Trần Như Nhộng. Hắn bắt lấy mắt cá chân Đào Hoa dùng sức lôi kéo, đem cô hoàn toàn áp chế ở trên giường lớn. Ánh mắt hắn sắc bén như muốn đem thân thể này đâm xuyên, ngón tay thon dài lưu loát mà cắm vào trong cơ thể cô, sau đó rút ra, đem ngón tay đã ướt dầm dề của hắn lau lau trên mặt cô. Đào Hoa gian nan quay mặt đi, lỗ tai lại vô cùng tinh tường mà nghe được hắn cười khẽ. Thì ra đã ướt như vậy à, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cô cắn môi, không nói một từ. Vốn dĩ thân thể mỏi mệt còn chưa tiêu tan, cộng với đau đầu sau khi say rượu, thân hình yếu ớt không có sức chống cự bị Nguyễn Tuyển Hy chơi đùa. Huống chi, chống cự, thân thể của cô vẫn luôn cam chịu, dục cự còn nên, quá làm ra vẻ. Hắn dễ như trở bàn tay mà giam cầm cổ tay Đào Hoa, đầu gối ngăn giữa hai chân đem căng thịt kia tiến vào, ghé vào trên người cô bắt đầu làm vận động tiết tông. Ban đầu đang nỗ lực khắc chế, lúc này bị mạnh mẽ thao làm, Đào Hoa thực mau liền khuất phục với dục vọng, gắt gao hút bao lấy hắn, phối hợp tiết tấu làm cho hắn tiến vào càng sâu, một đôi tay ngó sen trụ trên eo hắn, cùng nhau lao vào thế giới cực lạc. Cô nhớ không rõ, Nguyễn Tuyển Hy rốt cuộc là cho mình uống loại thuốc gì, vì cái gì mấy ngày nay chỉ cần cô vừa nhìn thấy hắn, dục vọng đều sẽ tăng vọt, mỗi ngày đều động dục. Vừa mới dùng xong cơm trưa, ánh mặt trời bên ngoài sáng lạng đến lóa mắt, bên trong phòng lại ban ngày tuyên dâm, đôi nam nữ đang liều chết vật lộn, tứ chi dây dưa ra các loại tư thế. Sau khi cùng Nguyễn Tuyển Hy ở trên giường làm hai hiệp, Đào Hoa thở hồng hộc, mồ hôi tuôn đầm đìa, rốt cuộc hỏi ra đến vấn đề này. Cô thật sự muốn biết, Nguyễn Tuyển Hy khi nào mới chơi chán trò trả thù này, cô rốt cuộc còn muốn cùng hắn lăn bao nhiêu lần ga trải giường mới có thể hoàn toàn chặt đứt ảnh hưởng của dược tính, thứ luôn làm mình phiền muộn. Nghe được Đào Hoa rốt cuộc hỏi ra, Nguyễn Tuyển Hy trên mặt nở ra nụ cười gợi cảm, nói ra lại muốn đập cho hắn một trận. Tôi chính là muốn cho một diệt sinh biết đàn bà của hắn mỗi ngày đều bị tôi làm, nữ nhân hắn coi như bảo bối, ở trước mặt tôi lại là một bộ dáng hạ tiện cầu thao. Lời này thực sự khắc nghiệt lại ác độc, Đào Hoa trầm mặc trong chốc lát, khẽ mở môi đỏ, trả lời lại một cách mỉa mai. Anh phải biết rằng Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chỉ có trâu mệt chết, không có ruộng hư nha. Hiểu rõ ý tứ châm chọc trong lời nói của Đào Hoa, Nguyễn Tuyển Hy xoay người đem cô áp xuống. Dục vọng mới vừa rút ra lại lần nữa cứng rắn như thiết mà đâm vào trong, nháy mắt đem tiểu huyệt lấp đầy đến kín kẽ. Tôi, Nguyễn Tuyển Hy, không giống với nam nhân bình thường. Hắn hung tợn từng cái thâm nhập, một ngụm ngậm lấy đầu vú, hàm răng còn ác liệt mà ở mặt trên ma sát, biểu đạt hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Đào Hoa nhịn không được kích thích quá lớn, cả người run run, mẫn cảm mà phát tiết ra. Trong cơn sóng tình dục mông lung, Đào Hoa nhìn hắn đang bóp eo mình, dưới mông kích thích, ở trên người cô ra sức khai hoang, không ngừng cày cấy, như đang chứng minh thực lực của mình. Nhìn gương mặt so với con gái còn đẹp hơn, trong lòng cô yên lặng trào phúng một câu, anh đương nhiên không phải nam nhân, là yêu tinh mới đúng. Một ngày trôi qua, Đào Hoa như thường lệ rời giường rửa mặt chải đầu, xuống lầu dùng cơm. Nhưng Nguyễn Tuyển Hy cho cô cảm giác cùng với ngày thường không giống nhau, cảm thấy hắn như đang trốn tránh mình, ánh mắt né tránh chạm nhau, đồng thời thoạt nhìn muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là sợ mình ăn hắn không thành? Thật là buồn cười, hiện tại cô biến thành nữ nhân dâm đãng như lang tựa hổ, còn không phải nhờ hắn ban tặng. Cho nên chốt lại, hắn rốt cuộc đã chán ngấy lạc thú cùng mình lăn giường. Trong tòa lâu đài này, sau cái ngày Đào Hoa say rượu kia, trừ bỏ Nguyễn Tuyển Hy liền không thấy những người khác xuất hiện, nhưng ga trải giường mỗi ngày đều có người kịp thời thay mới, dọn dẹp nhà cửa có người làm. Chỉ là trong nhất thời, người ở nơi này phảng phất đều giống như ẩn thân. Bởi vậy, sau khi nghe có tiếng bước chân từ cầu thang phía sau truyền đến, Đào Hoa phá lệ kinh ngạc. Có vị khách nào khác ở đây sao? Ánh mắt nghi hoặc quay ra phía sau nhìn lại, sau đó nhìn thấy một người nam nhân hướng bên này chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hắn, Đào Hoa kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà lập tức quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Tuyển Hy, tầm mắt ở giữa hai người đảo liên tục, khó có thể tin được. Hai người trước mặt này, ngũ quan tương tự nhau, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, bất quá bởi vì kiểu tóc cùng cách ăn mặc khác nhau, liền làm cho khí chất hoàn toàn bất đồng. Tóc ngắn, tây trang, mắt kính kim loại đen. Nam nhân đang đi tới toát ra khí chất trầm ổn nội tâm, giống như tinh anh trong xã hội thượng lưu, ánh mắt xuyên thấu mắt kính bắn ra khí chất cùng sự thông minh, phảng phất thế giới vạn vật đều có thể xưng hắn làm chúa tể, tự tin và ngạo mạn. Sinh đôi sao, Đào Hoa đang hoang mang, thì người giống Nguyễn Tuyển Hy 10 phần kéo ra ghế dựa, ở bên người Đào Hoa ngồi xuống. Vị tiểu thư này, thực xin lỗi, em trai tôi nghĩ rằng tôi đã chết, cho nên đem cô mang đến nơi này và có những hành động trả thù vô cùng ấu trĩ. Thật ra tất cả hoàn toàn là hiểu lầm, tôi thay mặt em trai đã gây ra thương tổn cho tiểu thư đây thành khẩn xin lỗi. Nếu muốn bồi thường, tiểu thư có thể mở miệng. Đào Hoa chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Lời nói của người này, rành mạch mà thông qua lỗ tai truyền đến trong não, chẳng qua muốn tiêu hóa hoàn toàn, cô lại mất đến vài phút. Hiểu lầm, Đào Hoa như bị sét đánh, từ trên ghế trong nháy mắt bắn lên, tiếp theo dùng một loại ánh mắt hung tàn như muốn ăn thịt người liếc Nguyễn Tuyển Hy, khóe miệng run rẩy, bên ngoài cười nhưng bên trong lại lạnh lẽo. Anh vừa nói, anh chính là anh trai bị Mộc Diệt Sinh hại chết theo lời nói của cậu ta, hắn bởi vì anh, cho nên muốn trả thù Mộc Diệt Sinh, bởi vậy mới ra tấn tôi, mà hiện tại anh lại êm đẹp mà xuất hiện ở chỗ này, nói với tôi đây là hiểu lầm. Muốn thay hắn cầu xin tôi tha thứ, là ý tứ này hả? Đào Hoa đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy, nhưng ý nghĩ lại vô cùng trật tự, rõ ràng vô cùng. Tiểu thư, tự hồ đối với phản ứng của cô sớm có chuẩn bị tâm lý, Nguyễn Tuyển Hy trên mặt tuy rằng có áy náy, nhưng ý thẹn kia rõ ràng chưa đạt đến đáy mắt. Vì cái gì hắn sẽ cho rằng Mộc Diệt Sinh giết anh? Đào Hoa lạnh lùng hỏi, bởi vì tôi cùng Mộc Diệt Sinh có hiệp nghị ngầm. Muốn thông qua lần giả chết này để rửa sạch gián điệp và thành phần tạo phản. Chỉ là không đoán được Tuyển Hy đang ở nước ngoài sẽ biết được tin tức này. Đột nhiên đem tiểu thư bắt cóc đi rồi. Ha, ha. Nghe Nguyễn Tuyển Lai vừa nói xong. Trên mặt cô tuy rằng đang cười. Nhưng trong thân thể lại giống như dung nham đang sôi trào. Ngọn lửa phẫn nộ cơ hồ muốn đem cơ thể Đào Hoa thiêu đốt. Nhưng cô rất rõ ràng. Trong cơn giận dữ, bụng dưới lại bốc lên một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, khát vọng nam nhân. Đào Hoa dùng móng tay moi vào trong lòng bàn tay, răng cắn chặt môi, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Tiểu thư, cố tình, lúc này Nguyễn Tuyển Lai lại mở miệng. Tiểu thư, anh mới tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư. Hai chữ này đối với Đào Hoa mà nói chói tai giống như kim đâm vỡ khí cầu, tiếng gầm gừ ở trong không gian va chạm, quanh quẩn, sau đó rơi xuống đất. Tiếp theo là trầm mặc, không khí nặng nề làm người hít thở không thông tràn ngập ở trong căn phòng trống trải. Đương nhiên, là diễn tả tâm trạng của Đào Hoa. Hai người còn lại, Nguyễn Tuyển Hy cúi đầu ngồi ở mép bàn ăn, bày ra một bộ dáng làm điều có lỗi, mà Nguyễn Tuyển Lai trên mặt lại là nhẫn nại bao dung, tự hồ đang đợi cô bình ổn lửa giận, sau đó lại tiến hành thảo luận cách xử lý. Đào Hoa bỗng nhiên có một loại cảm giác vớ vẩn, rất giống hình thức anh em ở chung với nhau xưa nay. Em trai gặp rắc rối, anh trai sắp xếp ổn thỏa. Mà em trai lần này bởi vì hồ đồ lại gây ra tai họa, sau đó anh hắn tới thuyết phục mình hắn cũng bị hại, giải hòa, bồi thường, buồn cười, quá buồn cười, thúc cậu đã cho tôi uống giải bằng cách nào? Trầm mặc sau một lúc lâu, Đào Hoa chỉ có thể khuất phục sự thật, còn cách nào nữa đâu, khi không bị người khác bạch bạch chơi đùa một hồi, sau đó đưa một đống tiền, nói là đền bù tinh thần cùng thân thể, đúng là bọn hắn xứng đáng hai tiếng tiểu thư. Nguyễn Tuyển Hy ngồi một bên an an tĩnh tĩnh rốt cuộc mở miệng, đây là loại thuốc mới nhất vừa được nghiên cứu, cho nên thời gian tác dụng trên cơ thể người là bao lâu cũng không biết được. Nguyễn Tuyển Hy nhìn biểu tình trên mặt Đào Hoa, trái tim co rụt lại, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này có điểm đáng sợ. Tốt lắm, vậy các người tính toán đền bù như thế nào đây? Đào Hoa đã bị chọc cười, thật sự muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng mà cười, nhưng như vậy nhìn qua rất giống một bà điên, cô là thục nữ. Điều gây bất lợi với hình tượng như vậy, sẽ không làm. Cho nên Đào Hoa ở trong lòng tự quyết định, cô tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ như vậy. Cuộc sống mặc người khác xâu xé, cô chịu đủ rồi. Nếu tôi không đoán sai, không phải vì quan hệ với Mộc Diệt Sinh, anh thậm chí sẽ không theo nhận lỗi, đúng không? Trên mặt cười như không cười, ánh mắt vừa chuyển, đối diện Nguyễn Tuyển Lai, mà hắn lại thản nhiên mà chống đỡ, vẫn chưa phủ nhận, xem ra ở trong mắt hắn, mình quả nhiên cùng địa vị, tiểu thư, kia không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả lời nói dối khiến cô cao hứng, hắn đều không muốn phí tâm tư để nói. Chẳng qua, trên đời này, chẳng sợ người ti tiện thấp hèn, cũng sẽ có tính tình, cũng sẽ có ngày bùng nổ, chó cùng rứt dậu. Nếu muốn nhận lỗi, anh đáng lẽ phải bày ra bộ mặt chân thành hơn nha. Đào Hoa sắc mặt bình tĩnh, cô muốn như thế nào? Nguyễn Tuyển Lai không chút nào ngoài ý muốn Đào Hoa sẽ tức giận, cho nên lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, ánh mắt che giấu sự khinh miệt. thì ra lại là một nữ nhân tham lam. Tôi thay anh dạy dỗ một chút đứa em thích gây chuyện thị phi này của anh được không? Đào Hoa vương đầu lưỡi ướt át ở trên môi liếm qua nửa vòng, câu môi cười, không tránh khỏi mị hoặc. Nguyễn Tuyển Lai nhất thời ngơ ngẩn, trăm triệu không dự đoán được cô sẽ đưa ra yêu cầu này. Thống nhất với nhau, hoàn toàn xem nhẹ ý kiến cá nhân của Nguyễn Tuyển Hy, hai người đạt thành hiệp nghị giải hòa. Nếu không muốn Nguyễn Tuyển Hy bị trả thù, giao hắn cho Đào Hoa một đêm, sau đó đưa cô quay trở lại bên người Mộc Diệt Sinh, sau này cô sẽ không so đo để bụng. Ha ha, Đào Hoa không khỏi cảm thán, quả nhiên là doanh nhân ưu tú, cân nhắc lợi hại, cho dù hy sinh một ít thân tình. Thì ra Nguyễn Tuyển Hy muốn phản kháng, nhưng ở dưới ánh mắt áp bách của anh trai, hắn bất đắc dĩ mà đi theo Đào Hoa lên lầu. Nhìn Nguyễn Tuyển Hy ở trước mặt anh trai là một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, Đào Hoa cười khẩy, quả nhiên cô không có đoán sai, điểm yếu của người này nhược điểm, chính là anh trai của hắn. Xưa nay hắn luôn tà nịnh quái đản, tùy hứng làm bậy, nhưng khi ở trước mặt Nguyễn Tuyển Lai, hắn phải làm em trai ngoan. Đào Hoa gỡ ra tấm lụa trên tường, không nhanh không chậm mà đem tay Nguyễn Tuyển Hy cột vào đầu giường, xác nhận đủ chắc chắn, hai tay mới ngã ngớn mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn. Mấy ngày này ở chung với cậu thật vui sướng, tôi không có gì báo đáp, hiện tại cùng cậu chơi chút kích thích có được không? Cô cúi người ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, sau đó một ngụm liền ngậm lấy vành tai. Yêu tinh, Nguyễn Tuyển Hy bị cô khiêu khích nổi lên tình dục, lều trại phía dưới thật nhanh đã căng lên. Đào Hoa vừa lòng mà nhìn thành quả, Nguyễn Tuyển Hy bị buộc chặt chẽ. Đột nhiên, trong nháy mắt, cô thay đổi sắc mặt, dở xuống tươi cười, nâng tay lên, một bạt tay hung hăng mà đáp ở trên mặt hắn, trên da mặt trắng nõn thật mau hiện ra dấu vết đỏ tươi. Đầu óc toàn ý nghĩ kiều diễm phong tình của Nguyễn Tuyển Hy căn bản không dự đoán được một chiêu này, trong nháy mắt bị đánh, ngây ra như phỏng, bộc phát ra lửa giận kinh người. Hắn, đường đường là Nguyễn Nhị thiếu gia ngậm thìa vàng được sinh ra, còn anh trai vô cùng lợi hại chống lưng, chưa bao giờ phải chịu đựng nhục nhã như thế này. Hắn mới vừa định mắng ra tiếng, Đào Hoa tùy tay bắt lấy vớ nhét vào trong miệng chặn ngang lời nói. Nguyễn Tuyển Hy bị lấp kín miệng, lời nói khó nghe thô tục biến thành âm than ô ô a a, đôi tay bị trói chặt ra sức vặn vẹo, lại không có cách nào tránh khỏi nút thắt, hai mắt đỏ bừng, dùng ánh mắt giết người mà trừng Đào Hoa. Lần này cô cực kỳ tàn nhẫn, mấy ngày nay khuất nhục cùng thống khổ một diệt sinh ban tặng chỉ có hơn không thiếu. Nhớ tới những hình ảnh làm người khác thấy thẹn, Đào Hoa nâng tay, ở sườn mặt bên kia lại bang mà đánh một cái tát, lực đạo lớn đến trực tiếp đem mặt hắn trẹo qua, đầu đụng vào giường phát ra một tiếng đông. Cậu khốn nạn thật, không tôn trọng phụ nữ, hạ thuốc con gái nhà lành, nếu muốn báo thù đi tìm một diệt sinh a, khi dễ con gái được tính là có bản lĩnh hả? Thần kinh bại hoại, bê đê chết tiệt. Đào Hoa vừa mắng vừa đánh, bạch bạch bạch bạch, lại liên tiếp đánh Nguyễn Tuyển Hy bốn cái tát. Nhìn bộ dáng rõ ràng hận đến muốn chết rồi lại vô lực giãy dụa của hắn, rốt cuộc Đào Hoa cảm thấy buồn bực mấy ngày nay tích tụ ở trong lồng ngực đã được phát tiết xong, sướng, thoải mái. Chẳng qua, vừa phát tiết xong, về phương diện khác lại càng thêm kích thích phản ứng sinh lý, hiện tại trừ bỏ cảm giác hết giận hiển nhiên còn có thêm nhu cầu cấp bách. Nghe được động tĩnh trong phòng, Nguyễn Tuyển Lai dùng chìa khóa nhanh chóng mở ra lại bị Đào Hoa khóa lại cửa phòng, phát hiện em trai bị hành hung. Hắn lập tức nhanh chóng tiến lên chuẩn bị ngăn cản, lại bị hành động bất chợt của cô mà ngừng bước chân. Chỉ thấy đôi tay Đào Hoa vừa bắt lấy ống quần Nguyễn Tuyển Hy túm kéo xuống, đem quần thể thao cởi ra một cách giả mang, sau đó là quần lót, tùy tay vung qua bên cạnh. Sau khi thô lỗ gỡ bỏ hai tầng vải dệt, đầu nấm lộ ra ở trong không khí, búng búng, càng thêm trướng to ra một vòng. Nguyễn Tuyển Hy không biết có phải vừa rồi bị bạo lực khuất nhục tra tấn đến hỏng rồi. Lúc này đầu gối dựa vào giường, miệng bị lấp kín, tay bị trói, đầu tóc hỗn độn mà rối tung như rối gỗ, vẫn không nhúc nhích. Đây là bức tranh người đẹp bị chà đạp nha. Nhìn thấy hắn bị chính mình khi dễ thành như vậy, Đào Hoa nói không rõ trong lòng là tư vị gì, cô cũng không rảnh để phân biệt, đem quần lót kéo xuống, phía dưới sớm đã ướt át, cơ hồ không có gì trở ngại, liền gắng gượng chậm rãi ngồi xuống. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng mới vừa bị mình trêu chọc, nhưng căng thịt này lại có thái độ giống như bình thường, cứng rắn bừng bừng phấn chấn. Chẳng lẽ là tên Nguyễn Tuyển Hy này từ trong xương cốt có máu M, hay là bởi vì bị chính mình ép bức cho nên khí huyết dâng lên, huyết khí quay cuồng? Bất quá bộ dạng lớn lên hồng nhan họa thủy này, không chừng chính là bị đa nhân cách, Đào Hoa ác liệt mà phỏng đoán. Vốn là dục hỏa đốt người, Không nhúc nhích vài cái, Đào Hoa liền thở hổn hển một tiếng, tạm thời thư hoãn khát cầu trong thân thể, nhưng cô biết, loại tình huống này là tạm thời, tiếp theo sóng tình sẽ dùng tốc độ cực kỳ nhanh quay trở lại, biết đây chỉ là tạm thời, Đào Hoa ghé vào trên người Nguyễn Tuyển Hy nhưng không động đậy, để một phần của hắn còn lưu lại trong thân thể của mình, cô nghiêng đầu, hướng về phía Nguyễn Tuyển Lai xốc môi lộ ra nụ cười trào phúng, thế nào, anh có nhã hứng xem người khác làm việc, giọng điệu giống như lưu manh đầu đường, mười phần thô bỉ. Nguyễn Tuyển Lai không có bởi vì lời nói của cô mà bị ảnh hưởng, mày cũng chưa hề nhăn, Đào Hoa cảm thấy người này an tĩnh đến kỳ quái, bởi vậy cẩn thận đánh giá một phen. Sau đó, cô phát hiện trên mặt Nguyễn Tuyển Lai hiện lên một tầng màu đỏ, rõ ràng lớn lên giống Nguyễn Tuyển Hy như đúc, gương mặt lãnh đạm bạc tình, lúc này thế nhưng cũng nổi lên chút tình dục ửng hồng, hắn nhìn ánh mắt của cô, truyền lại tín hiệu nguy hiểm, chắc là không phải đâu, quần áo mình vẫn còn chỉnh tề mặc ở trên người. Làn váy dài chấm gót đem nơi ở giữa hai người che chắn kín mít, ở dưới tầm nhìn của hắn căn bản nhìn không thấy nửa phần xuân sắc, cho nên vừa rồi cô mới yên tâm lớn mật mà làm, chỉ có vài giây ngắn ngủi, hắn liền nhìn đến khơi mào dục vọng, theo lý thuyết, người này không giống như có tự chủ kém như vậy, Đào Hoa lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tuyển Hy, tức khắc phát hiện biểu tình của hai người này, lúc này lại nhất trí kinh người, tia sáng trong đầu chợt lóe. Bỗng nhiên một cái ý tưởng hoang đường lớn mật lại xâm chiếm đầu óc cô, nghe nói bào thai song sinh trời sinh liền có ăn ý không gì sánh kịp, thần giao cách cảm, hòa hợp với nhau, hay là, vừa rồi mình cùng Nguyễn Tuyển Hy làm cái kia, Nguyễn Tuyển Lai cũng có cảm giác như bản thân hắn đang trải qua, vừa nghĩ đến có loại khả năng như vậy, Đào Hoa nhất thời có chút khựng lại, nhưng người dưới thân hiển nhiên rất bất mãn hành vi ăn tạp vừa rồi của cô, tên đã lên dây lại chậm chạp bất động. Thực sự khó nhịn, Nguyễn Tuyển Hy tuy rằng bị buộc chặt đến cứng ngắc, nhưng có thể dựng thẳng eo, đâm thọc từng cái về phía trước. Đào Hoa sau khi bị hắn cắm vài cái như vậy, đầu óc hỗn độn một lần nữa bị dục vọng đoạt lại quyền khống chế. Nguyễn Tuyển Hy bị cô cưỡi ở trên người, eo còn đang chịu đựng trọng lượng của cô, ở trong nghịch cảnh dâng lên nghị lực phi thường, đỉnh một cái mạnh mẽ xuyên vào, thiếu chút nữa đem Đào Hoa đẩy xuống giường. Đào Hoa không chút nghĩ ngợi, giơ tay ở trên cặp mông đang vểnh lên của hắn chụp một cái tát, bang một tiếng thanh thúy, Nguyễn Tuyển Hy bị đánh mông, tạch tạch tạch làm cho nổi điên, làm cô càng thêm hăng hái. Sau khi đánh đã tay, Đào Hoa cũng không hề cọ sát, tay chống ở trên người hắn, ra sức vặn vẹo vòng eo. Mấy ngày qua hai người tuy rằng có quan hệ không hài hòa, nhưng là đối với thân thể của nhau lại rất quen thuộc, thực nhanh hai người ăn ý phối hợp, anh tới tôi đi va chạm đè xuống. Thân thể Đào Hoa một trận co rút, hai người cùng nghênh đón cao trào, ngô, Đào Hoa thỏa mãn mà rên rỉ một tiếng, không thể không nói, tuy rằng khi thuốc phát tác thực chán ghét, nhưng dục vọng thỏa mãn khi đạt được khoái cảm cũng gấp bội, thật đúng là vừa đau vừa sướng, nghĩ thầm không sai biệt lắm, Đào Hoa từ trên người Nguyễn Tuyển Hy xoay người xuống dưới, cô biết mấy ngày qua chính mình tiêu hao không ít thể lực, nếu lại đến một lần nữa, sẽ có khả năng liền không còn tinh lực đối phó hai anh em này. Mình cũng không thể sau khi xong việc với em trai hắn thì sụi lơ thành một đống nằm ở trên giường, coi như không có việc gì để nói đi. Ngẫm lại liền cảm thấy hình ảnh này quá ngầu, tùy ý lôi kéo váy, xoa xoa nước sốt từ bắp đùi chảy xuống, lý trí của cô nghiễm nhiên đã thu hồi. Có kẻ thứ ba ở đây còn tiếp tục làm, Đào Hoa cảm thấy giới hạn của mình được mở rộng, liếc mắt nhìn Nguyễn Tuyển Hy trên giường, tuy nói là một bộ dáng bị người khác chà đạp qua. Trên mặt hắn thế nhưng hiện ra cảm xúc chưa đã thèm, ánh mắt mê ly mà mị hoặc, gợi cảm làm lưỡi khô ráo, thật là tên yêu nghiệt. Cô lại nhìn Nguyễn Tuyển Lai, lúc này trên mặt đối phương từ lâu khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới thấy hết thảy không hề ảnh hưởng tới hắn, nhưng cặp mắt u ám được giấu ở sau thấu kính kia, lại phảng phất tố cáo hắn đang cực lực che giấu cảm xúc. Đào Hoa không rảnh đoán tên cầm thú đội lốt tinh anh này đang suy nghĩ cái gì, cô cũng không có hứng thú. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, phản phất liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Đào Hoa, Nguyễn Tuyển Lai từ trong túi áo tây trang móc ra một cái vé máy bay, 3 giờ mới có chuyến, tôi đưa cô đi đến sân bay, bên kia một diệt sinh sẽ phái người đón, nghe qua khẩu khí này, hình như là đang chiêu đãi cô tới châu Âu vui sướng mà du ngoạn một chuyến, sau đó lại đem mình thuận lợi trả lại cho một diệt sinh, liền vé máy bay đều chuẩn thời gian, nước đi này hắn tính toán thật kỹ nha. Đào Hoa đem cảm xúc áp xuống, trên mặt treo nụ cười khách khí nói, tốt, vậy làm phiền, Đào Hoa đứng trước cửa trường đại học nhìn đám đông rộn ràng nhốn nháo chen chúc nhau, trụ sở danh giá súng tầm với thanh danh bấy lâu của, tản ra mùi tri thức cùng nhân văn có bề dày lịch sử ấp ủ lắng động suốt trăm năm, không sai, cô chạy trốn, dọc theo đường đi vô cùng thuận theo mà phối hợp Nguyễn Tuyển Lai đến sân bay, sau đó, cô lấy cớ vào toilet, lợi dụng hắn đang lơ là, tìm thời cơ liền cướp đường chạy như điên, một đầu chui vào trong đám người chen chúc, ẩn nấp thân mình. Nguyễn Tuyển Lai căn bản không dự đoán được cô sẽ đào tẩu, cho nên không hề phòng bị. Rốt cuộc, Đào Hoa không xu dính túi, một chút hành lý tùy thân đều không có. Thử nghĩ một cô gái rơi vào hoàn cảnh một thân một mình lưu lạc dị quốc tha hương như vậy, ngôn ngữ lại không thông thạo, người bình thường sao có thể có dũng khí như thế đâu. Nhưng hắn lại không hiểu kiểu sinh hoạt như vậy từ trước đến nay đối với Đào Hoa mà nói không khác nhau. Cô thật vất vả từ trong khống chế của một diệt sinh thoát đi. Sao lại có thể chui đầu vô lưới, bỏ qua thời cơ rất tốt như thế, cho nên, cho dù con đường phía trước mờ mịt, cô vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, đứng ở bên ngoài sân bay, nhìn xe đón đưa tới lui lui, Đào Hoa lại không biết nên đi nơi nào, nơi này là nước Pháp, một đất nước đối với cô mà nói hoàn toàn xa lạ, bỗng nhiên, một bóng hình tự nhiên hiện lên ở trong đầu, người mà Đào Hoa dùng rất nhiều thời gian để quên đi. Ngày tháng ở bên người một diệt sinh, ban đầu, chỉ cần nghĩ đến hắn, trong lòng liền chua xót, ủy khuất chịu không được, cho nên cô cưỡng ép mình quên đi, vô số lần tự nhủ bản thân đã không có khả năng quay trở lại quá khứ, cô đã học cách giả vờ quên đi, nhưng giờ này phút này, người kia liền hiện ra ở trong đầu đang trống rỗng, thì ra, không phải cô đã quên, cuộc sống sinh hoạt bên ngoài hoa lệ nội tâm lại vỡ nát, một phần chất phát ấm áp có vẻ càng thêm trân quý. Cô lựa chọn trân quý, lựa chọn ký ức thanh xuân chỉ thuộc về mình mà thôi. Vận may của Đào Hoa thật tốt, không bao lâu liền gọi được một chiếc xe cho mình đi nhờ. Khoa tay múa chân một hồi, người đàn ông tóc vàng mắt xanh cuối cùng cũng đưa cô đến trước cổng trường, đồng thời để lại một cái hôn gió, dùng giọng điệu mang theo giày đặc tiếng Pháp nói một tràng tiếng Anh chúc cô may mắn. Ha ha, đàn ông nước Pháp thật lãng mạn nha. Đào Hoa cảm thấy chính mình đã có chút thích đất nước này. Nơi mà người kia một lòng hướng tới, cô đã từng trộn lên mạng tra cứu, biết hắn đã đạt được ước mơ, thành công xin đến nơi đây du học, một giây kia, thật sự so với mình thi đậu đại học còn vui vẻ hơn. Đúng vậy, nếu không phải một diệt sinh, giờ phút này cô cũng nên giống sinh viên nơi đây, vừa mới tan học, ôm sách vở, có khả năng sẽ đi nhà ăn, cũng có khả năng đi dạo phố, cùng bạn bè vừa đi vừa trò chuyện, vui cười đùa giỡn. Trải qua cuộc sống đại học vừa vui sướng lại đơn thuần, sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Lúc này, Đào Hoa tự so sánh bản thân với sân trường ồn ào náo nhiệt xa lạ, lại cảm thấy hành động của mình thô lỗ gấp bội, vừa mông lung rồi lại yên tâm ngoài ý muốn. Cô cũng không biết hắn ở nơi nào, cũng không biết nên tìm hắn ra sao, thậm chí còn không biết hôm nay hắn có lớp học trên trường hay không. Vì thế cô chỉ có thể đứng ở cửa ôm cây đợi thỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến có lẽ mình cách hắn rất gần. Có lẽ giây tiếp theo người kia liền sẽ xuất hiện ở trước mắt, trong lòng cô liền nảy lên một loại vui sướng. Thời gian trôi đi một chút, Đào Hoa ngơ ngác đứng nép ở một góc của cổng chính, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người ra vào, không buông tha bất kỳ một gương mặt nào. Thật ra, người châu Á ở đây rất dễ để phân biệt, nhưng bất kỳ người tóc đen mắt nâu nào cô từng nhìn qua, đều không phải là gương mặt đó. Người ấy, thật là quá ngốc, đã qua 3 năm rồi, không nhà để về. Không có khả năng đi tìm cha mẹ, một diệt sinh đã nói qua, hắn sẽ phái người âm thầm chăm sóc cha mẹ mình, chỉ cần một điều kiện là cô phải nghe lời, nói cách khác, cô sẽ trả giá đắt nếu làm trái lệnh hắn, trả giá đắt, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng, bởi vì, hắn đã làm cô chết đi sống lại một lần rồi, đúng rồi, tại sao mình lại quên việc đó chứ, Đào Hoa nghĩ đến lời uy hiếp của một diệt sinh, lần này chạy trốn, nếu bị hắn bắt được, không phải người chịu đựng tai ương là người nhà của mình sao? Bởi vì lo cho cô, mấy năm nay, ba mẹ đều già đi rất nhiều, hai con người có tinh thần lạc quan, đều bạc cả tóc rồi. Đào Hoa ban đầu tràn đầy mong đợi, muốn nhanh chóng nhìn thấy người kia, nghĩ một chập, lập tức cả người đều không còn sức sống, chân mềm, mắt mờ đi, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khát khao lập tức bị tạt xô nước đá, Đào Hoa mới cảm giác được cái lạnh lẽo cuối thu. Lạnh đến phát run, ngẩng mặt, nhìn khoảng không trên bầu trời xanh thẳm đến trong suốt, thế giới rõ ràng rộng lớn như vậy, vì cái gì Đào Hoa lại cảm thấy không có nơi nào để nương thân, Khi bản thân cảm thấy đau khổ không kiềm chế được, tự trách móc mình, giả sử ông trời rủ lòng thương, thì cô lại làm được gì đây? Phụ nữ trời sinh đã có giác quan thứ 6 nhanh nhạy đến đáng sợ. Đào Hoa đột nhiên đem tầm mắt hướng về phía trước, người kia, người làm trái tim thiếu nữ non nớt của mình lay động, cho cô cảm giác ngọt liệm của hương vị tình yêu, cho mình cảm thấy được yêu, được trân trọng trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, thế nhưng lại đứng ở đó. Chàng trai trong trí nhớ năm 18 tuổi của Đào Hoa, trút bỏ bộ dáng ngây ngô, lại không thay đổi cảm giác tươi mát thanh xuân năm ấy. Hắn vẫn thích mặc sơ mi trắng quần jean, dưới chân là lá tơ đồng chồng chất lên nhau, phía sau là ánh chiều tà chậm rãi rơi xuống, phát họa ra hình dáng của hắn, vừa lóa mắt, lại chói mắt. Móng mắt Đào Hoa nhất thời bị tràn ngập nước mắt, vội vàng nâng tay áo lên xoa xoa, tham lam nhìn đi nhìn lại bóng hình ấy, cất giữ cho riêng mình. Thời gian trôi đi lặng lẽ như nước, có một số người, cho dù chưa từng gặp lại, lại chưa từng bị quên đi, chỉ là lặng lẽ được khắc sâu ở trong lòng, trở thành một thứ vĩnh hằng. Những tình cảm, ỷ lại của mình đối với hắn, rốt cuộc có bao nhiêu sâu đậm, Đào Hoa đã không nhớ rõ, chỉ là trong vô số cơn trằn trọc, thống khổ mỗi đêm khuya, nhớ tới gương mặt đó, nhớ tới hắn bao dung cho mọi tật xấu của cô, nhớ tới những hình ảnh đẹp đẽ kia, nhớ từng cử chỉ của hắn. Đào Hoa dùng hồi ức ấm áp an ủi bên trong đã nguội lạnh từ lâu, chết dần chết mòn, chỉ cách nhau một đám người rộn ràng nhốn nháo, giữa hai người như có muôn sông nghìn suối xa xôi, hắn còn chưa lại gần đây, đã muốn đi xa khỏi tầm mắt mình, hai chân Đào Hoa lại giống như bị đóng đinh, về cơ bản không hoạt động được. Thập Nguyên, Đào Hoa nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt, trong miệng lẩm bẩm biệt danh chỉ có cô được gọi, trong trí nhớ, hắn vừa nghe cô gọi, trên mặt sẽ nở nụ cười nuông chiều, khi hắn cười hai bên má sẽ xuất hiện lúng đồng tiền, rất đẹp, làm cô chỉ muốn nhìn hắn cười cả đời thôi. Thập Nguyên, Thập Nguyên, Đào Hoa lặp đi lặp lại cái tên như niệm chú vậy, cô nghĩ thầm, nếu hắn không thấy mình, vậy quên đi, coi như chấm dứt giấc mộng nhiều năm không thành của mình. Hơn nữa, bây giờ cô chỉ là một cục nợ phiền phức, giống như không nghe được tiếng lòng của Đào Hoa, dáng người kia không dừng lại vì cô, không có bất kỳ phản ứng gì. Người đi bên cạnh đang nói chuyện rất chăm chú với hắn, ha ha, vẫn là bộ dáng cũ, tuy rằng bề ngoài và khí chất thành thục hơn, nhưng khi nghiêm túc lên chính là như vậy, mặc kệ cô nghịch ngợm quấy rầy như thế nào, trong lòng cứng như đá, một chút cũng không lay được, tên mọc sách chán ghét này. Đào Hoa có chút hờn giận, tôi chưa bao giờ quên anh, mà anh thì sao, có phải đã sớm đem tôi vứt ở một xó nào rồi hay không? Cũng đúng, anh xuất sắc như vậy, cuộc sống nhiều màu rạng rỡ như vậy, không giống em chút nào, đơn điệu, lặp lại, tiêu cực, tuyệt vọng. Bóng dáng Thập Nguyên càng ngày càng xa, biến mất ở trong đám người, cơ hồ nhìn không thấy. Thập Nguyên, Đào Hoa hô to một tiếng, dùng âm thanh khàn đến nỗi không nhận ra được giọng của chính mình, giống như đang chào tạm biệt. Đây đều là số phận, cô điều chỉnh lại cảm xúc, hít hít mũi, vẻ mặt ảm đạm, gian nan cất bước rời đi. Noãn Noãn, Dịch Thuần Việt, ấm áp. Từ phía sau lưng truyền đến một loại âm thanh, sạch sẽ, thanh khiết, giống như cảm giác anh ấy mang đến cho người khác vậy, nhưng trong giọng nói có chút khó tin, cất giấu một loại cảm xúc sâu kín. Thân hình Đào Hoa lung lay, lông mi hơi run rẩy, dừng lại bước chân, lại không dám quay đầu, cả người nghiễm nhiên cứng đờ. Người kia nhận ra cô đang tạm dừng, lập tức chạy đến trước mặt Đào Hoa, bắt lấy hai bả vai, nâng cầm cô lên cùng hắn đối mặt. Noãn Noãn, không phải cả nhà em di cư qua Canada sao? Đối với sự xuất hiện của cô, đối phương khó tin lộ rõ vẻ mặt phức tạp cùng khiếp sợ. Em đặc biệt đến đây để tìm anh sao? Giọng nói của Tô Thập Nguyên có chút kích động không khống chế được, đã khiến cho những người đi đường ngoái đầu lại nhìn. Đào Hoa vội vàng che miệng hắn lại. Xuyệt, trước tiên đừng hỏi, chúng ta đi mau. Chưa kịp giải thích, Đào Hoa dắt tay hắn liền nhanh chân rời đi, tránh xa khỏi những ánh mắt tò mò đánh giá kia. Tuy rằng nơi này là nước ngoài, nhưng rất khó bảo đảm việc sẽ không bị phát hiện. Tâm tình cô vừa lo âu lại thấp thỏm, gắt gao nắm chặt bàn tay của hắn, thẳng một đường chạy như điên, giống như hai người đang muốn đưa nhau đi trốn vậy. Thập Nguyên, chúng ta trước tìm một nơi an tĩnh. Được, đến chỗ của anh đi. Tô Thập Nguyên nhìn ra được sự lo âu cùng nóng nảy trên khuôn mặt cô, nắm chặt tay không rời. Bị cảm xúc của Đào Hoa ảnh hưởng, hắn không hỏi lại. Chỉ là hành động của hắn làm cho tay cô bị nắm phát đau. Hai người đi xe bus qua mấy trạm, lại đi bộ hơn 10 phút, đã đến chung cư Thập Nguyên đang ở. Nói là chung cư, nhưng kỳ thật giống tầng hầm hơn. Nhỏ hẹp, Đơn sơ, ánh sáng chiếu không tới, nhờ có cửa sổ mới làm không khí trong phòng đỡ hơn chút. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, đó là toàn bộ nội thất. Tuy rằng khung cảnh có chút đáng thương như vậy, nhưng nhìn thấy trên tường được đóng mấy tấm ván gỗ, trên bàn, trên giường, chất đầy sách cùng tài liệu, từng quyển sách được xếp gọn gàng ngăn nắp, có thể nhìn ra được ngày thường chúng rất được chủ nhân yêu quý. Tuy rằng điều kiện ở trong phòng hơi kém, nhưng lại sạch sẽ dị thường, từng ngõ ngách không lưu lại một hạt bụi, khăn trải giường cùng chăn trắng toát, tản ra một loại mùi hương tươi mát. Vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới hỗn loạn bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, tựa như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người. Thật ra họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều tâm tình muốn bộc lộ, nhưng họ chỉ nhìn nhau, nhìn thấy gương mặt của đối phương vẫn khớp với trí nhớ, tuy rằng cả hai đều thay đổi nhiều, rồi lại không có gì thay đổi, chỉ đơn giản là ngắm nhìn đối phương, nội tâm lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn vô hạn, phảng phất như thời gian chảy ngược, trở lại năm ấy, tình chàng ý thiếp, hai đứa trẻ vô tư. Đào Hoa thậm chí còn sinh ra cảm giác ỷ lại, nguyện cho thời gian ngừng trôi, họ vẫn là đôi thiếu niên năm đó, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua đều tốt đẹp như vậy, thật sự trong lòng lại phi thường rõ ràng, nếu không trải qua chia lìa, Đào Hoa cảm thấy tình cảm của mình đối với Tô Thập Nguyên đại khái cũng chỉ là tình cảm của bọn trẻ mới lớn mà thôi, thậm chí có khả năng sẽ tăng dần chán nản theo năm tháng, không học chung đại học, tự nhiên lạnh nhạt, sau đó nhẹ nhàng tách ra, giống như những câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường kinh điển, quá trình tốt đẹp, kết cục không nhất định phải hoàn mỹ, nhưng nguyên nhân chính lại là vì các yếu tố bất đắc dĩ mà cắt đứt, dừng lại ở thời điểm tốt đẹp nhất, cho nên cảm giác tiếc nuối, ngược lại theo thời gian, dần dần thăng hoa, thậm chí vô hình trung trở thành động lực chống đỡ cô đi qua những năm tháng âm u tối tăm tuyệt vọng nhất. Đào Hoa vẫn luôn chờ mong, có lẽ sẽ có một ngày, bọn họ còn có thể đường đường chính chính gặp lại. Nếu như họ gặp nhau sớm hơn, không biết thiếu niên nhẹ nhàng năm đó sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Hiện tại, hết thảy đều biến thành hiện thực. Đào Hoa cảm thấy cả đời này liền như vậy là đủ rồi. Nói đến cũng thần kỳ, thời gian 3 năm, cảm giác lại tựa như một chút cũng chưa từng mới lạ, phản phất chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trước mắt, Thập Nguyên hướng cô nở ra nụ cười ôn nhu sủng nịch, lộ ra hàm răng trắng tinh, má lúng đồng tiền mê người, cô sẽ câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cho hắn một nụ hôn, nhưng Đào Hoa cái gì cũng không có làm, ban đầu cô chính là nhất thời xúc động chạy đến nơi đây, nói kiểu gì thì việc này cũng giống như một bản nháp vụng về, Thập Nguyên, cái gì cũng đừng hỏi được không? Em gặp chút phiền toái, muốn anh chứa chấp em một khoảng thời gian, đem tương tư cùng tưởng niệm toàn bộ nuốt trở lại vào bụng, Đào Hoa lựa chọn, tránh nặng tìm nhẹ, được, Tô Thập Nguyên vẫn lương thiện như cũ, thật sự cái gì đều không có hỏi cô. Sau khi tắm xong, Đào Hoa cầm lấy áo sơ mi cùng quần ngủ hắn vì cô chuẩn bị, cúi đầu, hít một hơi thịt sâu, có mùi hương trên người của hắn, thật tốt, Đào Hoa thỏa mãn mà híp híp mắt, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, lướt tầm mắt nhìn không sót một cái gì, Tô Thập Nguyên đã đi ra ngoài từ trước, cô biết là bởi vì phòng tắm vòi sen chỉ là một vòng pha lê, căn bản cái gì cũng ngăn không được, tên ngốc này, vẫn thẹn thùng như vậy, những lần thân mật trước kia đều là do cô chủ động, thích nhất là đùa giỡn hắn, sau đó nhìn bộ dáng luống cuống chân tay mặt mày đỏ ửng của hắn, không biết tại sao đến giờ hắn vẫn chưa từng có bạn gái, vẫn là bởi vì một cái hôn liền sẽ đỏ mặt sao, nửa giờ sau, Tô Thập Nguyên đã trở lại, còn mang theo cơm hộp, hai người cơm nước xong, bóng đêm dần dần dày, một ngày này Đào Hoa vô cùng mỏi mệt, liền chuẩn bị lên giường ngủ, Tô Thập Nguyên đã chuẩn bị ngủ dưới đất, nhưng dưới nỗ lực của Đào Hoa, bị cô lôi kéo đến nằm trên giường, làm gì, sợ em ăn sạch anh hả, Đào Hoa phục cười vui vẻ, giường đơn nho nhỏ, tuy rằng Tô Thập Nguyên nỗ lực dán sát mép giường, nhưng là thân thể hai người vẫn như cũ không thể tránh né có chút đụng chạm. Tô Thập Nguyên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc, báo hiệu cho cơn mưa sắp tới. Thập Nguyên, tại sao anh lại ở nơi này? Em nhớ là điều kiện của nhà anh không tệ, vì để giảm bớt xấu hổ, Đào Hoa rất nhanh lại tìm cái đề tài. Tuy rằng không biết gia cảnh Tô Thập Nguyên rốt cuộc như thế nào, nhưng dựa trên những bộ trang phục đắt tiền mà một học sinh trung học mặc thường ngày, đã có thể đoán ra được kinh tế của gia đình đó. Đào Hoa tuy rằng nhìn không hiểu những thẻ bài mà hắn tặng cho cô, Nhưng tự bản thân cảm thấy nhà hắn rất có tiền, cho nên không hiểu sao cha mẹ hắn lại có thể để con mình sống kham khổ ở nước ngoài như vậy. Trong nhà không đồng ý cho anh đến nước Pháp du học, không đồng ý cho anh học chuyên ngành này, vì thế anh đấu tranh, sau đó, liền như bây giờ. Tuy rằng Tô Thập Nguyên giải thích đến nhẹ nhàng bâng quơ, rất sơ lược, nhưng Đào Hoa đã có thể tưởng tượng ra một hồi chiến tranh gia tộc mà Tô Thập Nguyên đạt được thắng lợi lại phải trả giá đại giới như thế nào. Thật không nghĩ tới, xưa nay hắn ở trước mặt mình ôn nhu cũng sẽ có thời điểm quật cường như vậy. Không khí một chút lâm vào trầm mặc, Tô Thập Nguyên chạm chạm tay cô, thu hồi cảm giác đồng cảm của em đi, hiện tại anh sống rất tốt, thực tự do. Lời nói đó đem Đào Hoa lập tức kéo về hiện thực. Đúng vậy, so với bản thân mình thì hắn sống tốt hơn rất nhiều, còn tỏ ra đồng tình làm gì đâu, thật là ngu ngốc, trong lòng đều là cảm giác đồng tình, ha ha, hắn kiên định hơn mình gấp trăm lần, nếu lúc trước cô không tiến lên hỏi han một diệt sinh, chi bằng lướt qua nhau, không nhìn một cái, đi ngang qua, không hề giao thoa. Nhận thấy được cảm xúc của Đào Hoa đột nhiên hạ xuống, Tô Thập Nguyên vội vàng đem đề tài dời đi, tùy ý kể sinh hoạt của hắn mấy năm nay. Thật bình đạm, nhưng cũng rất phong phú, học về thứ mình thích, làm điều mình muốn làm. Hắn chỉ chăm sóc, cái gì cũng không có hỏi Đào Hoa, chỉ là dùng giọng điệu nhẹ nhàng kể chuyện của bản thân. Đêm dài từ từ, hai người trò chuyện, dần dần thả lỏng lại, trước sau tiến vào mộng đẹp. Ngoài phòng sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã liều mạng rửa sạch thành thị, mà trong phòng hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, vừa ấm áp lại an tâm. Tựa như tìm được bộ phận đã mất đi, cảm giác phong phú, ấm áp xưa nay chưa từng có. Đào Hoa bị cảm giác ở nơi xa lạ đánh thức, đại não rõ ràng muốn được chết, mí mắt đều nặng nề đến nỗi không mở ra được, nhưng bụng dưới đột nhiên nổi lên dục niệm, lôi kéo thần trí về thực tại. Đào Hoa khó lòng chịu đựng nổi, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng. Điều mà cô không ngờ đó là hiện thực và quá khứ lại đối mặt với nhau như bây giờ. Ban đầu cứ tưởng ngốc ở đây mấy ngày liền đi, cứ an an tĩnh tĩnh ngốc ở bên người hắn, giữ lại bộ dáng đơn thuần tốt đẹp nhất của bản thân trong tâm trí của hắn, nhưng hiện thực lại dùng tàn nhẫn tới để nói cho mình biết, đây là si tâm vọng tưởng. Đào Hoa ngay từ đầu còn có thể nhẫn nhịn, nghe tiếng hít thở vững vàng của Tô Thập Nguyên ở bên tai, thân thể mỹ diệu của hắn ở sát bên cạnh, hơn nữa là người trong mộng bao nhiêu năm của cô. Trên người hắn truyền đến hơi thở sạch sẽ thoải mái làm cô muốn đến điên cuồng. Đào Hoa duỗi tay chống lại cơn dục vọng nổi lên, dùng khớp xương cọ sát, hy vọng thông qua hành động này có thể giảm bớt lửa nóng đang mãnh liệt thiêu đốt trong cơ thể. Nhưng động tác này vô tình châm dầu vào lửa, cơ hồ dần dần cắn nuốt lý trí. Tuy rằng Đào Hoa cực lực áp chế, động tĩnh của cô vẫn đánh thức người đang ngủ bên cạnh. Noãn noãn, làm sao vậy, em không thoải mái sao? Tô Thập Nguyên nhận thấy được nhiệt độ cơ thể của đối phương hơi cao, theo bản năng duỗi tay đặt ở trên trán của cô. Cảm giác chạm vào da thịt mềm mại càng làm cho Đào Hoa thêm thống khổ. Cô nhịn không được rên rỉ một tiếng, ngập ngừng nói. Thập Nguyên, có thể giúp em việc này được không? Lo lắng cho Đào Hoa, Tô Thập Nguyên vội vàng đáp ứng. Gấp cái gì em cứ nói, có phải em thấy không thoải mái? Anh dẫn em đi khám bác sĩ, vội vàng kéo Tô Thập Nguyên ngồi dậy. Đào Hoa gian nan mở miệng, không, em không có bệnh, anh, có thể ôm em được không? Tô Thập Nguyên vội vàng duỗi tay ôm cô vào trong lòng ngực, không, ý em nói không phải ôm kiểu này, em, muốn anh ôm như thế này. Đào Hoa một bên nói, một bên chuẩn xác mà sờ lên bộ vị mẫn cảm của Tô Thập Nguyên, tay nhỏ không tự giác nắm lấy xoa xoa. Động tác này của cô rõ ràng đã làm cho vật trong tay ngày càng cứng lên. Trong phòng không có bật đèn, tầm nhìn một mảnh đen nhánh. Đào Hoa nghe được hô hấp của hắn càng ngày càng nặng. Em nghiêm túc sao? Âm thanh của Tô Thập Nguyên trong ban đêm lộ ra một tia ảm đạm. Vâng, Đào Hoa cắn môi. Được, cô có thể nghe được âm thanh đó quanh quẩn trong bóng đêm. Đào Hoa rõ ràng cảm giác được động tác trúc trách cùng khẩn trương của Tô Thập Nguyên. Nhưng cô chờ không kịp. Khi cả hai đã cởi sạch quần áo, sờ lên da thịt ôn nhu tinh tế như ngọc của hắn, cô nhịn không được thở dài. Đào Hoa đem Tô Thập Nguyên kéo đến trên người mình. Mở ra hai chân kẹp chặt eo của hắn, nơi tư mật nhất của hai người bởi vì động tác này mà chạm vào nhau. Thập Nguyên, em đã chuẩn bị tốt. Đào Hoa nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ lẫn nhau. Bất đồng với biểu hiện trầm ổn bên ngoài, trái tim đã đập bang bang muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Nằm ở dưới thân Tô Thập Nguyên lại làm Đào Hoa khẩn trương đến như vậy. Ở thời khắc mấu chốt, Tô Thập Nguyên lại do dự, tên đã lên dây, hắn lại kiệt lực ẩn nhẫn, Noãn Noãn, hay là em làm trước đi, anh sợ làm đau em. Đào Hoa ngẩn ra, cô có thể tinh tường cảm giác được đối phương đã cứng ngắc như cục sắt nóng, hắn lại chủ động giao ra quyền khống chế. Chỉ có một khả năng, đối phương không có một chút kinh nghiệm, cho nên hắn không tự tin. Còn có, hắn thương tiếc mình, không muốn cô khó chịu. Nước mắt khi nào từ trong hốc mắt trào ra, Đào Hoa không biết, cô cũng nơi tư mật của mình. Anh nhìn xem, chính là như vậy, chậm rãi tiến vào là được, em đã đủ ướt, sẽ không đau. Đào Hoa nắm ngón tay hắn chậm rãi cắm vào trong, mang theo hắn tiến vào, cảm thụ tình triều bên trong cơ thể trào dâng vì ngón tay của hắn. Hô hấp nóng bỏng phun ở trên mặt cùng ngực làm Đào Hoa có chút mê say. Hắn làm y theo động tác chỉ dẫn của cô, chậm rãi thâm nhập, mà đôi môi mềm mại của hắn lướt từ trên đỉnh đầu của cô, từng cái hôn môi lên giữa mày, đôi mắt, chóp mũi, sau đó là trên môi của Đào Hoa, rất ôn nhu rơi xuống một cái hôn, ngậm lấy cánh môi, cảm thụ lẫn nhau, tựa như tín đồ đang thành kính cúng bái thần linh của mình. Khi đã hoàn toàn đi vào, hai người đang khẩn trương đều nhịn không được hừ ra tiếng. Thì ra thời khắc thỏa mãn nhất không phải là lúc gặp lại nhau, mà là khi hai thân thể chân chính hòa hợp lại thành một khối. Phản phất, tiếc nuối suốt mấy năm nay đã được giờ khắc này đền bù, vô cùng viên mãn. Động tác của Thập Nguyên chứa 10 phần ôn nhu, thậm chí là rất cẩn thận, chỉ cần hô hấp của cô có hơi chút căng thẳng, hắn liền ngừng lại, hỏi han cô có đau không. Đào Hoa thật sự bị tính cách ngoan cường của hắn đánh bại, rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn căng chặt, đang cố nén dục vọng. Mồ hôi trên trán đều động lại ở trước ngực, hắn thế nhưng còn có thể đem hết chú ý đặt vào cảm nhận của cô, thật không biết nên nói cái gì đây, rốt cuộc là mị lực của áp nơ thân không đủ, hay là người này có khả năng nhẫn nhịn hơn người. Đào Hoa rốt cuộc nhịn không được, loại lời nói như thế này cô thật sự không mở miệng ra được, chỉ đơn giản câu lấy cổ hắn ngồi dậy, lấp kín môi, ra sức vặn vẹo vòng eo, có thể cảm giác được dâm thủy đang trào dâng từng đợt. Vì thế cô càng thêm mạnh mẽ mà hút lấy hắn, vặn vẹo dương cụ, sau đó, liền không có sau đó, Đào Hoa cứng đờ cả người, chỉ mới động vài cái mà thôi, thế nhưng hắn, hiển nhiên Tô Thập Nguyên cũng đã cứng lại rồi, sau đó Đào Hoa đem mặt vùi vào cổ hắn, cười một cách không có lương tâm, Noãn Noãn, Tô Thập Nguyên bình tĩnh thông dong trong trí nhớ của cô còn chưa bao giờ có thời điểm xấu hổ như vậy, giọng điệu mơ hồ xấu hổ buồn bực, a, âm thanh tà ác của Đào Hoa vang lên, vẻ mặt gian tà tập kích hắn, càng thêm khi dễ hắn, nhìn bộ dáng hoảng loạn bất đắc dĩ, Tô Thập Nguyên quả nhiên không còn lời gì để nói, Đào Hoa cười một hồi lâu mới dừng lại, trong bóng đêm, đôi mắt kia cong cong tinh xảo như miêu, Đào Hoa bỗng nhiên cong lưng, hôn nhẹ lên côn thịt, sau đó mở miệng ngậm lấy, Tô Thập Nguyên bị động tác thình lình xảy ra làm cho cả thân thể run rẩy, Noãn Noãn, đừng, âm thanh của Tô Thập Nguyên đều có chút run rẩy, hắn muốn ngăn cản, lại bị Đào Hoa nắm chặt đến gắt gao, làm cho bất lực, cô dùng lưỡi câu lấy liếm liếm, nhấm nháp hương vị trộn lẫn của hai người, mùi tanh tràn ngập khắp khoang miệng, lan vào trong đại não, Đào Hoa một chút cũng không chán ghét, thì ra khi trong lòng tiếp thu được một người, có thể tự nguyện làm đến bước này, cho dù hèn mọn mà phủ phục dưới thân hắn, cô cũng vui vẻ chịu đựng, Đào Hoa khiêu khích làm Tô Thập Nguyên lập tức sinh ra khoái cảm, dương vật được cô nắm càng thêm bành trướng, bàn tay xoa ở bên trên, sau đó đỡ lấy chậm rãi ngồi xuống, Đào Hoa dắt tay hắn để ở trên ngực mình, chỗ thịt mềm mại bị hắn nắm ở trong tay, thế nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn bất cứ loại nội y nào, đỉnh núi đỏ bừng được vuốt ve chậm rãi cứng lên, thậm chí còn chảy ra chút dịch, Tô Thập Nguyên quả nhiên không uổng phí trí thông minh, tuy nói là một chút kinh nghiệm đều không có, nhưng rất nhanh có thể học được, suy một ra ba, thông qua chạm vào, sờ soạn, rất nhanh xoay ngược tình thế, từ bị động thành chủ động, Đào Hoa cảm thấy dưới sự vuốt ve của hắn mình sẽ hóa thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể kêu a a ưng ưng, ban đầu chủ động của cô chiếm đa số, lại bất tri bất giác bị hắn lấy đi quyền khống chế, nắm eo cô, chôn nhập thật sâu, hoạt động một hồi khiến bản thân cô thần hồn điên đảo, sau đó lại nhanh chóng rút ra, lại dùng sức nhập vào, cứ như thế vài lần, Đào Hoa liền nương theo khoái cảm đã mềm thành một bãi bùn, ghé vào trên vai hắn thở hổn hển, Tô Thập Nguyên lại vẫn chiến đấu không ngừng như cũ, giống như đang đáp lại tràn cười ban nãy của cô, động tác càng thêm mãnh liệt, Đào Hoa căn bản vô lực chống đỡ, chỉ có thể tùy ý hắn xoa bóp niết bẹp, miễn cưỡng câu lấy cổ hắn mới không bị trượt xuống, thân thể theo động tác như cuộn sóng đông đưa trên không trung, đặc biệt là hai quả mềm mại trước ngực, theo động tác nhấp nhô tạo ra nhũ sóng mê người. Tô Thập Nguyên cúi đầu, vùi đầu ở trước ngực cô, dùng sức hút lấy câu dẫn quả anh đào, môi lưỡi tham lam muốn hút đi linh hồn của cô. Đào Hoa bị kích thích đến run cả người, còn không kịp phản ứng, lại đến một lần nữa. Cảm nhận được chất lỏng ướt át ấm nóng tưới vào, Tô Thập Nguyên ở bên tai cô cười nhẹ, tiếng cười quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Tiếng cười của hắn, giống như là đang trả thù mình. Đào Hoa bực mình xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, Đào Hoa cúi đầu cắn lên hạt đậu trước ngực hắn, học bộ dạng vừa rồi của hắn, dùng sức lấy đầu lưỡi hút liếm. Quả nhiên Tô Thập Nguyên cười không nổi, nhưng va chạm dưới thân càng lúc mạnh mẽ lên, đỉnh đến làm cho Đào Hoa thiếu chút nữa kêu ra tiếng, lại bị nụ hôn bất chợt của hắn đem toàn bộ nuốt trở về. Đào Hoa câu lấy cổ hắn, hai người hôn nhau thật sâu, thâm nhập vào trong miệng đối phương, như đôi rắn cùng múa, quấn quanh không thôi, mà động tác dưới thân vẫn chưa dừng lại, một chút, phối hợp hỗ trợ cho nhau. Giường đơn cũng không chắc chắn, vì hành động kịch liệt phát ra tiếng vang, kẻo kẹt, giống như làm nhạc đệm cho tình sự của bọn họ. Hai người giống như đôi thiên nga, ở trong hồ nước dạo chơi, hết sức ôm nhu lưu luyến, chìm sâu triền miên. Đào Hoa cảm thấy hai ngày hôm nay đại khái là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cô cùng Tô Thập Nguyên tựa như một đôi tình lữ bình thường. Khi hắn đi học, cô giống như người vợ nhỏ ở trong phòng giặt quần áo, sửa sang lại căn phòng, cho dù ngủ nướng cũng cảm thấy thỏa mãn. Chờ hắn trở về, hai người sẽ ăn cơm hoặc chỉ là nồi cháo trắng, rõ ràng là loại đồ ăn đơn giản nhất, nhưng bởi vì cô cùng hắn chia sẻ lẫn nhau, mà có vẻ phá lệ ngon miệng. Lúc Tô Thập Nguyên ngồi ở trên bàn đọc sách, Đào Hoa liền sẽ ở một bên chống cằm nhìn góc nghiêng của hắn đến phát ngốc. Nếu hắn quay đầu qua đây, chỉ cần giao nhau với ánh mắt ôm nhu đó, trong lòng cô liền cảm thấy ngọt ngào đến không chịu được. Ban đêm, hai người sẽ ở trên cái giường nhỏ kia liều chết triền miên, trong anh có tôi, trong tôi có anh, thân mật quấn quýt si mê khó lòng chịu được, cuối cùng dùng một cái hôn nhẹ ôm nhu lưu luyến chút ngủ ngon, ôm nhau đi vào giấc mộng. Ở trong căn phòng đơn sơ này, cái gì cũng không có, Đào Hoa lại cảm thấy muốn nguyện ý sống như vậy cả đời. Tuy rằng ban ngày cô kiệt lực bỏ qua nỗi lo lắng sợ hãi, ban đêm lại bị ác mộng ám ảnh trong giấc mơ, sau khi bị Tô Thập Nguyên đánh thức, Đào Hoa ướt đẫm lưng áo, liền vùi vào trong lòng ngực hắn, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là gắt gao mà ôm lấy hắn, trong lòng bi thương mà yếu ớt, vô cùng sợ hãi những điều trong mơ sẽ biến thành hiện thực. Đào Hoa là lén lút rời khỏi, giống như chuyện xưa của nàng tiên ốc, không mang theo cho hắn bất cứ phiền toái nào, nhưng cô lại cố tình tham muốn, hy vọng ấm áp này có thể kéo dài một chút, đem hồi ức này ghi nhớ thật kỹ, kéo dài từng chút, lại kéo dài thêm chút nữa, để bản thân có đủ khả năng, đủ động lực tiếp tục đối mặt với khoảng thời gian u ám sau này. Chỉ cần có nhau, dù có khổ sở cô cũng không hề than vãn. Nhưng khi ác mộng gõ cửa, Đào Hoa đã biết việc mình làm đều vô nghĩa. Nếu bản thân không si tâm vọng tưởng như vậy thì tốt rồi. Dù sao cũng đã trải qua 3 năm địa ngủ, chỉ có một chút ngọt ngào ấm áp lại khiến mình hy vọng đến như vậy. Hiện thực lại hung hăng cắm một dao giữa ngực cô. Hôm nay là cuối tuần, Tô Thập Nguyên không có tiết học, bên ngoài mưa rơi nặng hạt tí tách, cho nên hai người lười biếng mà ngốc tại trong ổ chăn ấm áp đọc sách, người mình thích ở bên cạnh, hô hấp có thể nghe rõ, Đào Hoa làm gì có tâm tư đọc sách, tay nhỏ rất nhanh liền không thành thật, với vào trong áo sơ mi trắng vuốt vuốt da thịt mềm mại của hắn, ghé vào trên người hắn chu môi hôn hôn, đang trong tuổi trưởng thành sức khỏe dồi dào tinh lực tràn trề, Tô Thập Nguyên nơi nào chịu được trêu chọc của cô, rất nhanh liền có phản ứng, nhìn quần lót của hắn phồng lên lều trại nhỏ, Đào Hoa cười ngây ngô. Trải qua mấy ngày nay, Tô Thập Nguyên không còn trúc trắc như xưa, một cái xoay người liền đem Đào Hoa đè ở dưới thân, chân dài duỗi ra, tách hai chân của cô ra, thọc sâu vào một cái, ra ra vào vào làm cho nha đầu sướng không thôi, điên loan đảo phượng một phen, hơn nửa buổi sáng đã qua đi, Đào Hoa mềm mại nằm ở trong lòng ngực Tô Thập Nguyên, híp mắt đánh vào miệng, giống như con mèo lười biếng, chỉ thiếu cái đuôi đung đưa qua lại, vẫn là Tô Thập Nguyên sợ cô đói bụng đến khó chịu, đứng dậy đi nấu mì. Đào Hoa lấy áo sơ mi trên giường của hắn mặc vào, cũng đi theo sau đuôi hắn vào phòng bếp nhỏ, từ phía sau vòng lấy eo, an tĩnh ngoan ngoãn mà vẫn không nhúc nhích, thật là một chút cũng không muốn tách ra, hận không thể cùng hắn hợp nhất, lúc nào cũng có thể dán ở bên nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn, ngửi được mùi hương của hắn, không khí trong phòng đang dịu dàng thấm thiết, Đột nhiên cửa bị người từ bên ngoài cậy mạnh đá văng, phanh một âm thanh vang lên, trái tim cô nhảy dựng theo tiếng động đó. Đào Hoa quay đầu nhìn về hướng cửa, nhìn đến một diệt sinh đứng ở cạnh cửa nhìn cô, hắn mặc một cái áo gió màu đen, quần cũng đen, nhìn mình bằng ánh mắt lạnh băng. Trong nhất thời, Đào Hoa chỉ cảm thấy cả người rét run, môi phát run, căn phòng ấm áp tràn ngập không khí lạnh lẽo, cô chỉ có thể gắt gao ôm lấy Tô Thập Nguyên, ánh mắt đã để lộ ra hiu quạnh cùng tuyệt vọng. Phía sau một diệt sinh vọt lên mấy người mặc tây trang nam, không thèm giải thích đem Tô Thập Nguyên đánh ngã xuống đất, một trận tay đấm chân đá, Đào Hoa căn bản không kịp ngăn lại đã bị bàn tay thô bạo trói ra sau lưng. Không, không, không cần, không cần đánh anh ấy. Đào Hoa nghiễm nhiên đã cả kinh hồn vía lên mây, hận không thể nhào lên bị đánh thay Tô Thập Nguyên, nhưng sức lực của cô so với đám người đó, cơ bản chính là kiến đu cổ thụ vậy, bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể giãy dụa vặn vẹo không ngừng thất thanh thét chói tai, cầu xin anh, không cần đánh anh ấy, không cần đánh anh ấy, là tôi sai, là tôi hạ tiện, là tôi chủ động câu dẫn anh ấy, cầu xin anh không cần đánh anh ấy, mặc kệ Đào Hoa nói như thế nào, khóc thúc thiết xin tha ra sao. Những người mang tây trang vẫn xuống tay không lưu tình, rất nhanh trên người Tô Thập Nguyên liền đổ máu, quỳ rạp trên mặt đất, cũng không biết thương tích của hắn như thế nào, nhưng bọn họ tay đấm chân đá lại càng thêm hung hãn, tư thế kia là muốn đánh người đến gần chết mới thôi. Anh giết tôi đi, giết tôi đi. Đôi mắt Đào Hoa đỏ như máu, dùng hết sức điên cuồng gào rống về phía một diệt sinh, cuối cùng hắn đã giơ tay lên, đám người kia cũng dừng tay, sau đó đi ra ngoài. Trước khi bọn họ rời đi còn dùng dây thừng trói chặt Tô Thập Nguyên lại, ném ở trong góc giống như rác rưởi, sau đó đóng cửa chính đã bị đạp hư, để lại không gian trong phòng cho ba người. Đào Hoa muốn tiến lên đỡ Tô Thập Nguyên. Vừa tới lại bị một diệt sinh bắt lấy, buông tôi ra, buông tôi ra, anh buông tôi ra. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm gần chết của Tô Thập Nguyên, trong lòng Đào Hoa như đang đổ máu, ánh mắt hướng về phía một diệt sinh. Bên trong là ý hận khắc cốt ghi tâm không chút nào che giấu, cô đúng là có xúc động muốn giết người, hận không thể moi xương róc thịt hắn, đem xương máu của hắn gặm cắn xé nát từng ngụm. Nhưng mặc kệ Đào Hoa có giãy dụa như thế nào, tay lại bị trói chặt sau lưng, vòng eo bị cánh tay hắn lạnh lùng chế trụ, một diệt sinh bộ dạng phẫn hận rồi lại vô lực giãy dụa của cô, sau đó quay qua nhìn Tô Thập Nguyên đã bị đánh cho thê thảm, môi mỏng gợi lên một trận cười trào phúng, hắn bắt lấy Đào Hoa, xách trực tiếp tới trước mặt Tô Thập Nguyên, nhéo cằm, ép cô nhìn vào Tô Thập Nguyên nằm trên mặt đất, lại dùng sức bóp chặt bắt cô ngẩng mặt, lòng bàn tay của hắn ở trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, thay cô chà lau nước mắt trên mặt đang không ngừng chảy xuống. Tiếp theo, hắn lại lấy chân đá đá người đang nằm dưới đất, Tô Thập Nguyên gian nan mà miễn cưỡng nâng mặt. Sau khi nhìn kỹ gương mặt cùng vết thương chồng chất của Tô Thập Nguyên, hắn bỗng nhiên nguy hiểm mà nheo hai mắt. Điều mà Đào Hoa cùng Tô Thập Nguyên cũng không biết chính là thật ra một diệt sinh nhận ra được Tô Thập Nguyên, nhớ rõ gương mặt này của hắn. 3 năm trước đây, hắn có theo dõi cô trong một khoảng thời gian. Hắn tránh ở chỗ tối, giấu ở trong một góc quan sát nhất cử nhất động của Đào Hoa, nhìn theo từng bước chân cử chỉ điệu bộ. Thời gian trôi qua, sâu trong lòng hắn càng chất chứa dục niệm muốn chiếm hữu cô, mãnh liệt đến mức hắn cảm thấy người phụ nữ này chính là thuộc về hắn. Hắn nhất định phải có được. Nhưng thứ thúc đẩy hắn hành động chính là bởi vì hắn đã nhìn thấy hình ảnh hai người ở bên nhau. Một ngày kia, thiếu nữ đang ôm eo chàng trai, ngồi ở yên sau xe đạp, trong chiều hoàng hôn, khuôn mặt của người con gái tắm táp trong nắng chiều, nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Không khí tràn ngập ngọt ngào của hai người dường như đang ngăn cách với bên ngoài, thế giới của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Tan học, hai người lại không có về nhà mà là đi công viên. Trong rừng cây, người con gái ôm eo cậu thiếu niên kia, nhón chân, chủ động hôn môi, hai người môi răng giao triền, hết sức triền miên, hôn đến khó tách rời nhau. Một giây kia, một diệt sinh cảm thấy giống như bị người hung hăng thọc một dao từ phía sau, hận không thể lập tức xông lên tách ra hai người kia ra. Một cây gậy đánh bay đôi uyên ương, từ 3 năm trước, hắn liền muốn làm như vậy. Ôi trời, nhìn hai người mà xem, thật là một đôi uyên ương số khổ, nhưng mà tôi cố ý thích làm những việc như đánh bay đôi uyên ương đó nha. Lời nói vô tình được phun ra từ miệng một diệt sinh, lạnh băng tàn nhẫn, cả người Đào Hoa chấn động, ban đầu là bởi vì Tô Thập Nguyên đã lấy lại ý thức, quyết tâm chạy trốn, một loại cảm giác cực kỳ xấu ập đến làm cô bây giờ chỉ muốn liều mạng chạy trốn. Đào Hoa dùng sức đạp mạnh hai chân, lấy bả vai hút một diệt sinh, Trong lòng nghĩ lúc này thà chết vì bị đánh còn hơn ngồi một chỗ chờ chết, nhưng một diệt sinh làm sao có thể cho cô cơ hội. Hắn túm Đào Hoa đến trước bàn đọc sách duy nhất trong phòng, cố định chặt chẽ nửa người trên ở trên mặt bàn, nửa thân dưới tự nhiên rũ xuống, ghé vào trên bàn một góc 90 độ. Đào Hoa dán mặt lên mặt bàn, bởi vì thân dưới bị ép uốn lượn, vạt áo sơ mi hoàn toàn che đậy không nổi, cảnh xuân lồ lộ hiện ra, cặp chân trần trụi hoàn toàn lộ ra ở trong không khí, cặp mông tròn trịa trắng nõn vểnh lên đè ở trên bàn, không có một chút che đậy, toàn bộ đều lọt vào trong tầm mắt của hắn. Khi hắn đang dùng một tay chế trụ cổ tay của cô, một tay kia đã đi xuống mở khóa quần, Đào Hoa bỗng nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì, cơ thể giống như bị người khác đột nhiên đâm một cái, lập tức bắn ra, lắc đầu ra sức giãy giụa, hai chân đồng thời liều mạng đá về phía sau, nhưng sự phản kháng này của cô giống như con cá bị bắt lên bờ đang giãy giụa, cơ bản không lay động nổi một chút áp chế của một diệt sinh, không có dạo đầu. Hắn tựa như một thanh đao nhọn sắc bén vô cùng cắm vào trong thân thể của cô, cả người như bị đứt làm đôi, trái tim co rút lại, đau, đau quá, nước mắt từ bên trong hốc mắt đã phủ đầy khuôn mặt, càng ngày càng nhiều, trên mặt bàn đã đọng lại vết nước, hắn gần như chỉ kéo khóa quần, móc ra hung khí, đột nhiên thọc vào trong, động tác liền mạch lưu loát, sau đó đi vào, mạnh mẽ thọc vào rút ra, nhưng trừ việc đó, hắn không có bất cứ động tác dư thừa nào, cơ thể của cô, hắn cũng không có đụng vào, không có vuốt ve, chỉ có nơi tư mật của hai người dính chặt vào nhau, va chạm mãnh liệt. Đào Hoa gắt gao cắn môi, không phát ra một chút âm thanh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng nghe không rõ, chỉ có thân thể cọ sát qua lại trên bàn vì hành động của hắn. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi không có một chút tạp âm dư thừa, chỉ có tiếng đánh của thân thể, dần dần thêm nhiều tiếng nước, phục phục tràn ngập bên tai. Đã nhìn thấy rõ ràng chưa, cô ấy là đàn bà của tôi. Âm thanh lạnh lẽo tàn nhẫn của một diệt sinh cùng với tiếng thân thể thọc vào rút ra vang lên trong phòng, nặng nề nện ở trên mặt đất, nện ở trên người Tô Thập Nguyên. Nếu nói ban đầu Tô Thập Nguyên bị buộc chặt thành đòn bánh chưng còn mấp máp suy nghĩ muốn liều chết, bây giờ, khi hắn đối diện với ánh mắt của Đào Hoa, hắn liền từ bỏ giãy giụa, giống như đã chết rồi, nặng nề nhắm mắt lại, không có thêm bất cứ phản ứng gì. Một giây kia, hắn đã hiểu ánh mắt của Đào Hoa, cô muốn nói với hắn. Không cần nhìn, cầu xin anh, không cần nhìn. Đào Hoa sau khi bị một diệt sinh đè ở trên bàn làm xong, toàn thân cương cứng lạnh như băng, thiếu chút nữa đã từ trên bàn trượt xuống, bị hắn nhéo cổ áo mới không bị tê liệt ngã xuống đất. Hắn cởi áo gió trùm lên đầu của cô, sau đó kẹp lên mang đi. Trong suốt quá trình Đào Hoa giống như một cái xác không hồn, không có một tia chống cự, thậm chí ngay cả ý thức chủ động đều bị đánh mất hoàn toàn. Lông vũ bay đầy trời trong không trung, lông vũ bệnh thành võng, tẩm ướt da thịt lạnh lẽo, tẩm đến trong xương cốt toàn là hàn ý. Mình nghĩ nguyên câu này chỉ việc đánh bay đôi uyên ương, nên sẽ có xuất hiện lông vũ ý. Tuy rằng cô được hắn bao lấy bên trong áo gió, được hắn ôm chặt ở trong ngực, Đào Hoa vẫn cuộn tròn như cũ, bị lạnh lẽo làm cho run bần bật, mặt trắng như tờ giấy, môi trắng bệch không có chút tia máu. Nhìn thấy bộ dáng nửa sống nửa chết của cô, môi mỏng của hắn banh thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt như vực thẳm âm u, tối mù, sâu không thấy đáy, môi mỏng dán lên bên tai cô nặng nề nói, nếu không hy vọng hắn chết không toàn thây, em trở lại thành bộ dạng con người cho tôi, lại là giọng điệu uy hiếp quen thuộc, nhưng không hiểu sao từng câu chữ không thể tiến vào trong tiềm thức của cô, biểu tình Đào Hoa cứng đờ, chết lặng, chỉ có lông mi nhẹ nhàng run rẩy theo cơ thể, lên đến phi cơ, một diệt sinh nhét một viên thuốc vào miệng cô, sau đó mạnh mẽ ép cô uống nước ấm. Không bao lâu sau Đào Hoa đã lăn ra ngủ, bởi vì máy sưởi trong phi cơ đủ ấm, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch cuối cùng có chút màu đỏ. Một diệt sinh nhìn người nằm trong lòng ngực, lúc ngủ cô giống như một đứa trẻ cần sự bảo bọc che chở, làm cho lòng người mềm mại tan chảy. Nhìn Đào Hoa đang ngủ mơ, biểu tình lạnh băng vẫn luôn ở trên mặt một diệt sinh rốt cuộc đã động đậy. Hắn cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô, hôn hôn, nhưng ngay cả dưới tác dụng của thuốc, Đào Hoa vẫn ngủ thật sự không an ổn như cũ, nhíu mày lại, khi hắn đã chạm vào môi mình, cô lại không thoải mái nghiêng mặt đi, tránh né hắn tới gần, ngay cả ở trong mơ đều không chấp nhận hắn sao, nhớ tới Tô Thập Nguyên, cô ấy thà rằng bản thân chết cũng muốn che chở tên kia, đôi mắt một diệt sinh lại rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy, dưới vực thẳm phản phất như có một con thú đang ngủ đông, ẩn nhẫn kiềm chế dục vọng có thể xé nát tất cả. Đào Hoa một lần nữa về lại nhà giam mà hắn bố trí cho mình, hình như đang sợ cô lại nhất thời nghĩ quẩn, hoặc là giống như lần trước, tự mình hại mình, đồ vật bén nhọn trong phòng đều bị thu hồi, ngay cả bàn chải đánh răng đã bị đổi thành chạy bằng điện. Đối với sự bố trí canh phòng nghiêm ngặt của một diệt sinh, Đào Hoa không khỏi cười trào phúng, thật là, nếu cô một lòng muốn chết, ngay cả hắn bắt ghế ngồi đó nhìn chằm chằm mình, cô cũng có thể tìm được chỗ trống. Khoảng mấy ngày sau, Đào Hoa giống như đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, mỗi ngày cứ theo lẽ thường rời giường, ăn cơm, đi ngủ, nhưng mà một diệt sinh mỗi ngày đều sẽ lại đây. Hai người tựa như một đôi vợ chồng ân ái, buổi sáng cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó trước khi hắn ra ngoài sẽ cho cô một cái hôn sâu, chờ đến buổi tối hắn sẽ trở về, sau khi dùng bữa tối bọn họ sẽ tắm gội cùng nhau, một diệt sinh sẽ dùng sức thao cô ở dưới vòi hoa sen, giống như muốn điên cuồng ép cô nhập vào bên trong cơ thể hắn, sau đó đem cô đè ở trên tường, hung hãn làm cô từ phía sau giống như ngày hôm đó. Lực của vòi hoa sen đủ mạnh để tưới nước xối xả, ngay cả khi Đào Hoa không ướt cũng không cảm thấy đau, thậm chí bởi vì tình dục quá độ, dục vọng dễ dàng bị đánh thức, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu kháng cự, cơ thể lại rất dễ dàng đạt được khoái cảm vô biên, từng đợt tình triều mãnh liệt như muốn đem cô bao phủ, cắn nuốt. Đào Hoa sẽ không áp lực chính mình, ở dưới tiếng nước xôn xao, cô sẽ lên tiếng kêu to, rên rỉ, theo động tác phập phồng nhộn nhạo của hắn tạo ra độ cung mê người. Lúc này một diệt sinh đã phá lệ làm lâu hơn, cho dù đã xong cũng không rời khỏi cơ thể của cô mà là khóa chặt ở trong ngực, thân thể hai người giống như bụi cây quấn chặt vào nhau, nước ấm chảy xuống nương theo cơ thể, tưới xối trên người bọn họ. Đào Hoa nhắm hai mắt, ổn định lại thân thể mệt mỏi sau khi cao trào. Lúc này giọng nói của một diệt sinh vang lên bên tai, môi mỏng hắn để lại nụ hôn nhẹ trên sườn mặt của cô, động tác ôm nhu chưa từng có, chúng ta sinh con đi. Tuy rằng giọng điệu hòa hoãn, lại không phải là thương lượng mà là muốn thông báo cho cô hắn đã quyết định xong rồi. Quyết định của một diệt sinh làm cho Đào Hoa hoảng sợ tột cùng, nhưng mặc kệ trong lòng có kháng cự như thế nào, trên mặt cô vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, cực lực che giấu cảm xúc. Bởi vì Đào Hoa biết nếu như mình trực tiếp cự tuyệt, một diệt sinh có rất nhiều biện pháp chỉnh đốn làm cô chết đi sống lại, không đồng ý cũng phải đồng ý. Làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì đây? Cô không hề muốn hoài thai con của hắn, thật ra từ đáy lòng Đào Hoa vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày một diệt sinh chơi chán, hoàn toàn chán ghét cô sau đó vứt bỏ. Trong lòng cô mong mỏi từng ngày, vô số lần cầu nguyện ngày kia sẽ đến, nhưng nếu cô mang thai con của hắn, cả quãng đời còn lại sẽ chìm trong địa ngục, mông lung vô định, không còn đường lui. Cô không thể thoát được khống chế của một diệt sinh, hắn sẽ dùng đứa nhỏ buộc chặt cô ở đây cả đời. Sao hắn có thể hiểu biết rõ lòng mình như vậy? Nếu nói hai người có con, không có khả năng cô sẽ nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé. Trẻ con là vô tội, cho dù trong lòng cô có hận cha của nó đến chết. Ở trong lòng Đào Hoa, trẻ con chính là thiên sứ, là lộc trời ban cho mình. Cô rất thích con nít cho nên không hề hy vọng có con với hắn. Cô sẽ luyến tiếc, đoạn tuyệt không xong, sau đó lại giam cầm cả đời mình bên cạnh hắn. Cũng đủ tàn nhẫn rồi. Người đàn ông này đối xử quá độc ác với cô, thế nhưng hắn lại có thể dùng đến chiêu cuối cùng này để đe dọa mình. Đào Hoa vẫn luôn có thói quen dùng thuốc tránh thai, mãi đến sau khi một diệt sinh quyết định xong, toàn bộ thuốc viên đều bị thu hết rồi. Cùng đường, Đào Hoa hoàn toàn cùng đường bí lối. Khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, Đào Hoa bỗng nhiên nhớ tới một người có lẽ sẽ giúp được mình, cũng có thể đó là người duy nhất có thể giúp được cô. Bên trong thang máy đột nhiên im bặt. Hai tên mặc tây trang đứng bên cạnh Đào Hoa bỗng nhiên ngã xuống trên sàn nhà không một chút dự tính. Biến cố bỗng nhiên phát sinh ngay trước mặt, Đào Hoa lại không hề cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng thầm nghĩ kế hoạch cuối cùng đã thành công. Chẳng qua khi tấm che trên đỉnh thang máy bị dịch chuyển, hai người đàn ông trẻ tuổi mang đồ đen nhảy xuống, cô lại luống cuống như lên đồng. Không có tiểu cửu hỗ trợ, tôi không thể đồng thời đánh ngất được hai người kia. Tiểu thư à, đàn ông của em cho canh giữ nghiêm thật đó. Mai Thất nhếch môi cười lộ ra tia trêu chọc, tươi cười xấu xa. Này là, Đào Hoa cũng chỉ muốn thử nghiệm, không nghĩ tới Mai Thất có thể nhìn thấy băng dán trong suốt ở một góc thang máy. Chữ trên băng dính rất nhỏ, nơi cô dán cũng khuất tầm nhìn, nếu không nhìn kỹ, người bình thường căn bản không phát hiện ra. Xem ra nghiệp vụ pháp y đã giúp hắn nâng cao khả năng quan sát rất nhiều. Mai Thất không nhanh không chậm móc ra một mảnh giấy từ trong túi, gấp lại chỉnh tề. Phía trên đúng là băng dán có nét chữ của cô, bây giờ có thể thấy rõ chữ nhờ điều kiện ánh sáng tốt hơn. Muốn gặp riêng Pháp Y tiên sinh là để nhờ tôi giúp việc gì đây tiểu thư que cây? Mai Thất trêu ghẹo cô dựa theo danh xưng trên tờ giấy, lời nói tràn ngập hài hước. Vì sợ bị người khác phát hiện, Đào Hoa chỉ viết một câu hàm ý trên mảnh giấy nhỏ. Pháp Y tiên sinh, tôi muốn gặp anh, que cây. Cô đã tính đến chuyện bị những người khác phát hiện được băng dính, ý nghĩa câu văn không rõ ràng, ai cũng đọc không hiểu. Tôi tên là Đào Hoa. Đào Hoa nghiêm túc giới thiệu mình, không bị nhiễm tác phong cợt nhã của hắn một chút nào. Ồ, được gặp lại tiểu thư Đào Hoa, hân hạnh. Đối diện với Đào Hoa lãnh đạm có mắt không tròng, Mai Thất lại tỏ ra rất quen thuộc bắt lấy tay, hơi cong lưng, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Giống như hai người đang chào nhau trong một buổi dạ hội mà không phải là trong thang máy kính bưng, thậm chí ở bên cạnh còn có tiểu cửu lạnh lẽo như băng, dưới chân có thêm hai tên đàn ông nằm vất vưởng. Đào Hoa không tự chủ được mà dương mắt, quét mắt qua camera theo dõi trên góc thang máy. Yên tâm, tiểu cửu đã vô hiệu hóa camera. Nhìn ra được Đào Hoa đang lo lắng, Mai Thất lập tức mở miệng giải thích. Phù, Đào Hoa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi. Rốt cuộc mình mới chính là người cần sự giúp đỡ. Bộ mặt ban nãy có vẻ không thích hợp lắm. Tuy rằng đối phương cũng không phải là người tốt, đặc biệt là dư quang nơi khóe mắt trộm liếc tiểu cửu. Thật sự là sự tồn tại của hắn quá mạnh mẽ đi. Cô sắp bị từng đợt gió rét của hắn tỏa ra cấp đông rồi. Cô cũng không bao giờ quên chuyện trước kia mình từng làm với hắn. Bây giờ hồi tưởng lại lúc đó chỉ toàn thấy nhức mỏi xương cốt, tiểu huyệt tê rần. Nỗi sợ hãi trong lòng bộc lộ ra ngoài theo từng đợt run một cách không kiên kỵ. Đào Hoa không tự chủ được nhích lại gần Mai Thất. Khi cô đang hướng ánh mắt về tiểu cửu, Mai Thất cũng lặng yên ở một bên lưu ý phản ứng của hắn. Thật ra Mai Thất cố ý nhờ tiểu cửu tới hỗ trợ. Nhan Táp nói biểu hiện gần đây của tiểu cửu rất không bình thường. Đúng vậy, ngay cả Nhan Táp cũng cảm giác được tiểu cửu không thích hợp. Chẳng lẽ người cẩn thận như hắn không thể phát giác ra sao? Từ sau ngày hôm ấy, tiểu cửu không hề đi ra ngoài để làm nhiệm vụ. Công việc giết người mà hắn yêu nhất dường như cũng mất đi lực hấp dẫn. Tiểu cửu mỗi ngày đều đến sân sau. Hiện giờ là bãi hoang tàn do một diệt sinh dùng bom uy hiếp. Sau đó thay hết toàn bộ đất đai thành một mảnh vườn nhỏ trồng hoa. Đứa nhỏ này thế nhưng có thể ngồi ngốc bên cạnh đám hoa hồng cả buổi. Mai Thất cảm thấy nếu người phụ nữ này có ảnh hưởng đến tiểu cửu như vậy, hắn cũng không ngại lợi dụng một chút. Nếu đã bỏ lỡ thời cơ tiên hạ thủ vi cường, cướp lấy cô trước, không bằng hắn tự mình thuận nước đẩy thuyền. Đàn bà đối với hắn mà nói, phải luôn luôn theo đuổi mới có được. Giống như hoa có sức hấp dẫn cực lớn với ông mật vậy. Mà hiện tại đóa hoa này nở rộ thật rực rỡ, hắn không ngại cùng An Hem dùng chung một đóa. Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, cùng mặc một bộ quần áo thì có gì to tát, cũng tính là mặc cùng nhau thôi. Vô liêm sỉ sao? Nếu nói hắn vô liêm sỉ, hắn có thể vui vẻ tiếp thu bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình là chính nhân quân tử cái gì gì đó, cũng không có dự định làm một người quân tử. Cho tới khi hắn nhìn thấy chữ viết của cô trên vách thang máy, Mai Thất cười thầm, hắn biết cơ hội của mình đã tới. Dùng hết sức bỏ qua cảm giác lấn át mà tiểu cửu đem lại cho mình, Đào Hoa đưa ra lời thỉnh cầu với Mai Thất, nhờ hắn mua vài vỉ thuốc tránh thai, thời gian có thể duy trì càng lâu càng tốt. Hắn không cho em làm công tác tránh thai. Lời thỉnh cầu của cô tất nhiên thành công giành được sự quan tâm của Mai Thất. Đào Hoa khó khăn rũ mắt xuống, nói chuyện với hai người đàn ông về chuyện đó, hơn nữa còn có thể coi họ như người xa lạ. Cô hận không thể đào cái hố tự mình vùi đầu vào. Sự túng quẫn của cô cũng không làm cho hắn rút lại hành động. Ngược lại hắn còn từng bước ép sát, đánh vỡ chén bát hỏi cho tới cùng. Chẳng lẽ ý em là một diệt sinh muốn em mang thai con của hắn? Mai Thất tự mình nói ra lời phỏng đoán. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm sâu khó đoán. Đúng như vậy, Đào Hoa cắn răng. Có chút tự trách quyết định ngu xuẩn của mình. Thế nhưng lại tìm loại người này tới hỗ trợ. Tất nhiên thú vui tao nhã của hắn là nhìn người khác khốn đốn. Được, tôi có thể giúp em, nhưng đổi lại tôi được cái gì nha? Giọng điệu của hắn tràn đầy ngả ngớn cợt nhã. Anh muốn được lợi ích gì? Đào Hoa cũng không ngoài ý muốn Mai Thất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng chuyện đã tới trước mắt, cô vẫn cảm thấy ghê tởm như cũ. Nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô, hắn lộ ra biểu tình nghiêm túc khó gặp. Em hôn tôi một cái, tôi liền giúp em. Đào Hoa bỗng nhiên trợn mắt. Không nghĩ tới điều kiện người này đưa ra lại đơn giản như vậy. Như thế nào? Chẳng lẽ em muốn tôi đưa ra yêu cầu khác, thâm sâu, hơn sao? Mai Thất lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng không đứng đắn. Đào Hoa căng cả da đầu, dưới ánh mắt lạnh băng của tiểu cửu, nhanh chóng nhón chân hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước ở trên cằm Mai Thất. Trên thực tế, cô cũng chỉ với tới chỗ đó. Đào Hoa vừa dứt ra, hắn lại tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo cô, cúi người chế trụ cặp môi non mềm, dùng lực cạy răng ra, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc như rắn, thuận lợi bắt được đầu lưỡi của cô, hôn nhau triền miên ướt át. Sau khi kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Đào Hoa đỡ vách tường thở hổn hển, người này thật là, cô có cảm giác thiếu chút nữa đã bị hắn ăn luôn. Một luồng khí lạnh đột ngột đánh úp từ sau lưng Đào Hoa, cô xoay người, trước mặt là gương mặt hung thần của Tiểu Cửu. Cô vẫn có cảm giác hơi lạnh từ người hắn có thể đóng băng toàn bộ không khí trong thang máy. Khi ánh mắt hai người vẫn đang đối diện nhau, hắn buộc miệng hỏi, tại sao không rời đi? A, à, Đào Hoa nhất thời bị á khẩu, rời đi, ai đi, mình sao, rời khỏi một diệt sinh, tôi có thể giúp chị thoát khỏi hắn. Âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong không gian. A, à, Đào Hoa càng thấy khó hiểu, cô với hắn có quan hệ gì với nhau, không phải hắn chỉ giúp Mai Thất thôi sao? Sao lại quay qua muốn giúp mình? Nghiêng đầu nhìn Mai Thất đứng ở một bên, cô lại phát hiện hắn lại nở nụ cười nham hiểm khó đoán làm mình khó chịu. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không cần. Đào Hoa lễ phép đáp trả hắn. Tuy rằng không biết dụng ý của thiếu niên này là gì nhưng hiện tại cô không muốn dính vào rắc rối nào khác. Rời khỏi đây, trong lòng không khỏi tự dễu. Làm gì có việc cô không muốn đi, không phải cô đã trốn một lần rồi sao? Kết quả là lại bị hắn bắt lại, còn có. Nghĩ đến Tô Thập Nguyên, trái tim cô như bị móng vuốt sắc bén bắt lấy, nắm chặt đến phát đau, hốc mắt lại trướng lên trực chờ vỡ òa. Không muốn bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình trước mặt hai người này, Đào Hoa ngẩng đầu nhìn lên nóc thang máy đã bị bọn họ mở toang. Bên trên một mảng tối om giống như muốn đem bọn họ nuốt vào trong bóng đêm vô tình, làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu anh đã lấy được thù lao, hy vọng anh sẽ làm đúng kế hoạch, tôi chờ được. Sau khi nói xong, Đào Hoa im lặng cúi đầu chờ bọn họ rời đi. Một đôi chân dài đột nhiên bước vào trong tầm nhìn của cô, khoảng cách quá gần không thể tiến lên phía trước. Đào Hoa không tự giác lùi lại, lưng đụng trúng vách tường lạnh lẽo mới ngưng. Sao, chuyện gì nữa, tôi muốn mang chị cùng đi. Ngay cả Tiểu Cửu cũng không thể giải thích ý tứ trong lời nói của mình, không biết hắn có cảm giác gì với người phụ nữ này. Dạo gần đây hắn sẽ bất chợt nhớ tới cô, kẻ cùng làm nhiệm vụ như hắn lại có ngày bỏ bê tổ chức. Lâu lâu lại muốn nhìn thấy cô, không biết vì sao khi nhìn vào trong mắt Đào Hoa ban nãy, hắn lại có thể cảm nhận được một loại cảm xúc bi thương ở trong lòng cô. Hắn rất khó chịu, hắn cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Sau khi nghe hắn nói xong, Đào Hoa lại rất bất ngờ, lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng thiếu niên trong ngoài lạnh lẽo như một này. Không biết có phải do hoa mắt hay không nhưng cô lại thấy trong mắt hắn chất chứa cảm xúc bi thương, hay là đồng cảm, hắn đồng cảm với mình. Một tên lấy việc giết người làm thú vui đang đồng cảm với cô, chắc là bộ dạng lúc này của mình rất đáng thương đi. Được nha, Đào Hoa đột nhiên thay đổi chủ ý, sảng khoái đáp ứng. Thật ra cô muốn quan sát hắn một chút, nhìn thử bên trong đó là thứ bản lĩnh gì, hứng thú nhất thời, hay là muốn trả thù một diệt sinh. Mặc kệ lý do gì, trong lòng cô vẫn luôn mong muốn có người đủ trình độ để đối nghịch với một diệt sinh. Cốt truyện này đột nhiên xoay chuyển, Mai Thất cảm thấy thực tâm đắc. Tình tiết trong kịch bản đều nằm trong dự đoán của hắn đi, nhưng hắn lại cảm thấy sai sai chỗ nào, chuyện này cho hắn cảm giác ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo đi. Nhìn Tiểu Cửu bẻ ra cửa thang máy một cách bạo lực, lôi kéo Đào Hoa một đường chạy như điên, Mai Thất rất muốn đánh người. Mẹ nó, trong chương này không phải hắn là nam chính sao, rõ ràng Đào Hoa nhờ hắn đến hỗ trợ, lăn qua lộn lại cũng là hắn với cô diễn cảnh hôn. Cuối cùng tại sao lại là cảnh Tiểu Cửu dẫn nữ chính chạy trốn hả? Con mồi luôn trong tầm ngắm của hắn, hắn còn chưa kịp động thủ lại bị một kẻ khác cướp đi. Hắn không cần phải kêu Tiểu Cửu quay lại, chưa nói tới tên kia sẽ không nghe lời mình, nhưng logic của hắn không giống người bình thường, đó là tên bị bệnh tâm thần. Ba người ngồi trên xe chạy thẳng một đường như bay. Đào Hoa dùng một tay túm đai an toàn, một tay bắt lấy tay cầm trên trần xe nỗ lực giữ thăng bằng. Cô liếc mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, trên mặt hắn luôn phủ một lớp băng sương lạnh lẽo, duy trì bộ dạng không quan tâm thế giới bên ngoài, giống như không hề cảm thấy tốc độ này có một chút vấn đề nào. Được lắm, chắc mình bị điên rồi, sao lại chạy trốn cùng với loại người này chứ? Cô vẫn phải tính trước, đi một bước tính một bước, nếu bị một diệt sinh bắt về, có chết cũng phải kiên quyết tố cáo mấy người sát thủ này bắt cóc, chắc chắn không phải là rời đi theo ý nguyện của mình. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng vụt qua, những tòa cao ốc chọc trời, đường phố chật ních xe cộ, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, biển quảng cáo to lớn đẹp đẽ, thế nhưng cô lại dần dần sinh ra cảm xúc lãng mạn khó tả. Thì ra cuộc sống xung quanh thú vị như vậy, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được hơi thở của sự sống, náo nhiệt, năng động, tràn đầy sức sống, dần dần sinh ra cảm giác muốn được tự do sống trong một thế giới như vậy, không phải mỗi ngày đều bị nhốt ở trong nhà giam xa hoa bằng vàng mà một diệt sinh tất công xây dựng, đơn điệu, hẻo lánh, cô độc, áp lực, một nơi chỉ làm người khác càng ngày càng mất đi hy vọng sống. Bây giờ Đào Hoa lại muốn cảm ơn thiếu niên này, cho dù chỉ có thể tạm thời thoát khỏi nơi đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Ban đầu cô chưa hề mong đợi lần này có thể thoát khỏi một diệt sinh, cho nên khi nhìn thấy một góc phố náo nhiệt phồn hoa, Đào Hoa đột nhiên kêu Tiểu Cửu dừng xe. Tiểu Cửu thật sự dừng xe bên lề, trên mặt không có một chút hoảng loạn của người đang chạy trốn, trầm ổn, trấn định, thành thạo. Đây là những tố chất hàng đầu của một sát thủ chuyên nghiệp. Đào Hoa mở cửa xe đi xuống, Tiểu Cửu đi theo phía sau, đẩy ra cửa chính của tiệm bánh ngọt đầu phố. Trên cửa kính được dán đầy sticker, chuông gió treo trước tiệm phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Cô đi đến trước một cái bàn gần cửa sổ, trực tiếp ngồi xuống. Tiểu thư này đến đây muốn dùng nước gì đây? Một người đàn ông điển trai đi tới, bên hông mang tạp dề màu đen, sơ mi trắng, đeo nơ, thoạt nhìn qua có thể đoán được đây là ông chủ. Wow, ông chủ! Anh còn nhớ rõ em sao? Đào Hoa dùng tay chống cằm, nghiêng đầu cười tinh nghịch với hắn. Người kia ngơ ra một chút, lại nhìn Đào Hoa, sau đó tươi cười sáng lạng. Tất nhiên là nhớ rất rõ, bạn trai và em thường xuyên đến đây, luôn gọi một ly trà sữa, một ly cappuccino, bánh kem dâu tây cùng với kem trà xanh đúng không? Ha ha, trí nhớ của ông chủ thật tốt, trên mặt cô tràn đầy tươi cười, chính là cảm xúc hạnh phúc sau khi gặp lại người quen. Hồi tưởng lại ký ức tốt đẹp lúc xưa, ai da, còn vị này chính là, tầm mắt lại lướt qua thiếu niên ngồi bên cạnh, tất nhiên hắn cảm thấy rất bất ngờ, biểu tình lại lộ ra sự xấu hổ. Ông chủ à, đây là một người em trai mà em quen biết thôi. Đào Hoa đã hiểu ý tứ của hắn, lập tức giải vây, chủ tiệm lại bật cười, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm. Đúng rồi, rất lâu rồi anh vẫn chưa thấy bọn em quay lại đây, lúc đó là học sinh cấp 3. Bây giờ chắc là đang học đại học đi. Đào Hoa nhận được nụ cười sáng lạng của hắn. Ông chủ à, được rồi, anh dọn đồ ăn lên đi, em đói rồi. Cô tự nhiên né tránh đề tài này. Tiểu Cửu vẫn luôn nhìn Đào Hoa, ở một bên nghe nội dung của cuộc đối thoại, ánh mắt sâu hơn như đang suy tư điều gì. Chủ tiệm trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, thoáng chốc đã đem toàn bộ đồ ăn dọn lên. Đào Hoa cầm một cái muỗng bạc nhét vào trong tay Tiểu Cửu. Nếm thử đi. Chỗ khác không có mùi vị này như ở đây đâu, ngon lắm đó. Đào Hoa một bên khích lệ mạnh mẽ, một bên múc muỗng bánh kem thật to đưa vào trong miệng, sau đó lộ ra vẻ mặt cảm động muốn khóc. Đúng là ngon thật, chính là hương vị này. Lại múc thêm một muỗng đầy bánh kem, hai má bị nhét đồ ăn đến phồng lên. Tiểu Cửu nhìn dĩa bánh kem làm người này nhớ mãi không quên, cũng tò mò nếm một miếng, rất ngọt, đã lâu rồi hắn chưa ăn lại đồ ngọt. Quay về lần sinh nhật của nhiều năm về trước, mẹ hắn đem về một cái bánh kem bơ nhỏ, đựng trong hộp giấy rất đẹp, còn quấn thêm dải lụa nhỏ, phía trên trang trí chút dâu tây. Có phải lúc ấy trên mặt hắn cũng bộc lộ biểu tình như Đào Hoa, ngọt ngào như vậy, vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn. Có lẽ là tâm trạng đang vui vẻ, cô cũng không tự giác được mình đang nói nhiều hơn hẳn, nhìn chủ tiệm đang bận rộn sau quầy, trên mặt lộ ra cảm xúc hoài niệm. Cậu có biết không, tôi đã từng rất muốn gả cho một ông chủ quán ăn. Một phần cảm thấy bộ dáng nấu ăn của hắn sẽ rất gợi cảm, một phần là muốn ăn không cần trả tiền, còn có thể tùy tiện thêm bớt yêu cầu. Ha ha ha, Đào Hoa cười rộ lên, nhớ tới chân ái lúc đó của mình, nhớ tới vẻ mặt Tô Thập Nguyên nuông chiều, bất đắc dĩ sau khi nghe cô nói ra những mộng tưởng kia. Thật ra cũng không cần phải mở tiệm, chỉ cần anh ấy nấu cho tôi ăn, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Giọng điệu lại đột nhiên dần dần đi xuống. Đào Hoa nhận ra mình thất thố, chôn vùi cảm xúc cùng ký ức vào trong, lập tức chuyển đề tài, chỉ vào mâm bánh kem nói, cậu còn muốn ăn nữa không? Nếu không chị đây sẽ ăn hết cho em nha. Tôi không phải em trai của chị. Giọng nói hắn lạnh băng làm cho Đào Hoa run run trong lòng, đắc ý nhất thời làm cô thiếu chút nữa quên tính cách thật sự của hắn, đang sợ hãi bỗng nhiên nhìn thấy hắn xúc một miếng bánh bỏ vào trong miệng, bánh rất ngon, Tiểu Cửu nói, khi... Người bình thường được thưởng thức mỹ vị sẽ trưng ra bộ mặt như thế này sao? Chính xác hơn là vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng mà cô cũng chưa bao giờ thấy hắn cười cho nên không thể nào bình luận được. Thiếu niên này, giống như là chưa bao giờ cười. Đào Hoa rất khó miêu tả cảm giác Tiểu Cửu mang đến cho mình. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một người thiếu kinh nghiệm về xã hội nghiêm trọng. Nếu không phải nhờ một diệt sinh, bây giờ cô sẽ là một sinh viên bình thường. Chỉ là cảm thấy nhất định đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì đó mới có thể biến thành bộ dáng như hiện tại. Nhưng cô không phải thánh mẫu, sẽ không có hảo cảm với người từng làm tổn thương mình. Cảm giác thương tiếc kia chỉ là nhất thời ý loạn tình mê không tỉnh táo thôi. Cô không mắc hội chứng Stockholm, mặc kệ là một diệt sinh hay là Tiểu Cửu, trong lòng chỉ có sợ hãi, không có thích. Hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Tâm tư của cô Tiểu Cửu không thể nào biết được, mà suy nghĩ của Tiểu Cửu, cô cũng khó có thể nắm lấy. Hai người ăn xong liền rời tiệm bánh ngọt, tiếp tục lên xe đi tiếp. Chúng ta đang đi đâu? Đào Hoa lúc này mới nhớ tới. Hắn nói sẽ giúp mình, nhưng mà là đi đến chỗ nào? Cô đã từng cảm thấy thế giới xung quanh rộng lớn như vậy lại không có chỗ dung thân. Hiện tại con đường phía trước rất mông lung. Đối với cô mà nói lần này cũng chỉ là chút xúc động muốn ra ngoài mà thôi. Chung cư của tôi, Tiểu Cửu lạnh băng nói ra vài chữ. A, có thể bớt kiêu ngạo chút được hay không? Bởi vì câu trả lời của hắn, Đào Hoa mới ý thức được nguy hiểm rình rập. Trước mặt là một tên có đầy đủ dục vọng như một người đàn ông bình thường. Đau đớn trong quá khứ đã nhắc nhở cô điều đó, mà mình lại vì trốn thoát khỏi giam giữ của một diệt sinh, chạy theo một người còn nguy hiểm hơn. Lúc này Đào Hoa mới nhận ra được quyết định này thật là ngu xuẩn. Vừa ra khỏi hang hổ, liền tự chui đầu vào ổ sói. Tên cầm thú này nói muốn giúp cô chạy trốn, rồi lại đem cô vào trong nhà hắn. Sau đó làm gì thì cái gối cũng tự đoán ra được. Đào Hoa tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng chung cư theo như lời Tiểu Cửu là căn biệt thự lần trước. Nhưng cũng không nghĩ đến việc nơi hắn ở là tòa nhà thuộc mảnh đất đắt đỏ nhất trong trung tâm của đô thị. Thật sự không còn lời gì để nói. Từ trước đến giờ mình tự cho rằng thiếu niên này sẽ càng thích rời xa náo nhiệt sống ở chỗ hẻo lánh nào đó. Như vậy mới có thể làm việc hắn thích trong im lặng. Giống như chậm rãi cứa dao vào thứ gì đó rồi ngồi nhìn máu chảy đầm đìa. Trong đầu toàn hình ảnh chết chóc ghê rợn khủng bố tinh thần. Đào Hoa không tránh khỏi đánh cái rùng mình. Chung cư có hai phòng ngủ. Mở cửa đi vào, cách bố trí đồ vật không khác nào phòng khách sạn cho khách, toàn bộ đều là vật đơn giản nhất, không có một chút dấu vết từng có hoạt động của con người. Trong phòng bếp sạch sẽ, đèn chùm lưu ly gì đó cũng đều không có, thật đúng là đơn giản đến tận cùng a, Đào Hoa không khỏi cảm thán. Tiểu Cửu bật tivi cực lớn trong phòng khách, bên trong trình chiếu rất nhiều hình ảnh được phân thành nhóm làm cô ngây người, đó là toàn bộ quang cảnh trong từng ngóc ngách của tổng chung cư được camera quay lại. Quả nhiên hắn rất chuyên nghiệp. Đào Hoa chuẩn bị tham quan nhà dưới, nhìn xem có thêm thứ gì lạ lùng nữa không. Kết quả Tiểu Cửu nói một câu làm cho cả người cô sững lại, cởi quần áo ra. Tại sao? Ngược lại Đào Hoa theo bản năng nắm chặt cổ áo, tuy rằng biết cách này không có tác dụng gì. Bọn họ đã đuổi tới, trên người của chị có gắn vật theo dõi. Tiểu Cửu nói làm Đào Hoa cả kinh, lập tức nhìn vào màn hình lớn. Quả nhiên tất cả thang máy đều xuất hiện nhiều người mặc tây trang nam. Lại là chiêu chặn đường vây bắt, nhưng mà một diệt sinh cũng không ở trong đám người đó. Điều này làm cho Đào Hoa nhẹ nhàng thở ra một chút, cô cũng không dám dông dài, rất nhanh cởi hết quần áo trên người, chỉ còn sót lại nội y. Phải cởi hết, Đào Hoa đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tiểu Cửu, những người đó đều là do mình đưa tới, đành chấp nhận vậy. Cởi bỏ hai mảnh vải còn sót lại trên người, hai cánh tay Đào Hoa giao nhau vòng lấy ngực đứng ở trong phòng khách. Cả người trần trụi làm cô co quắp lại nhưng ít nhất có thể ổn định tâm tình. Tôi cởi hết rồi, thứ dùng để theo dõi kia ở đâu? Đào Hoa hỏi Tiểu Cửu, tầm mắt hướng đến màn hình. Đám người đó đã lên đến tầng cô đang đứng, hơn nữa còn móc ra súng lục từ trong túi, thong thả tới gần. Bọn họ mang theo vũ khí. Sau khi nhận thức được tình thế lúc này, cảm xúc của Đào Hoa trong nháy mắt càng thêm căng chặt. Cũng đúng, lần này người mang cô đi là sát thủ. Nếu không có vũ khí bọn họ chưa chắc là đối thủ của hắn. So với Đào Hoa đang run sợ bên cạnh, trên mặt Tiểu Cửu vẫn chưa xuất hiện một chút dấu hiệu của sự hoảng loạn. Bình tĩnh nhặt lên quần áo cẩn thận kiểm tra một cách dị thường. Người đã sắp tới tận cửa, tinh thần lung lay sắp đổ. Hơn nữa cả người trần như nhộng càng phóng đại tâm trạng bất an lúc này của Đào Hoa. Mặc kệ đi, Bỏ qua tiểu cửu, cô vọt vào trong phòng ngủ, dùng tốc độ cực nhanh mở ra tủ quần áo, tùy tay trồng lên một cái áo thun. Mặc xong quần áo, Đào Hoa lại trở về phòng khách, làm sao bây giờ, bọn họ đã tới rồi. Tiểu cửu xé quần áo loạn xạ, từ bên trong đống đồ lấy ra một vật bằng kim loại nhỏ như cúc áo được gắn trên túi áo sơ mi, ngón tay dùng sức, máy theo dõi đã bị bóc nát. Hắn bình tĩnh thông dong bắt lấy tay cô, hai người vào trong thư phòng. Kỳ lạ là Đào Hoa bởi vì thái độ của hắn trấn định tự nhiên, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thôi cùng lắm thì bị bắt trở về, dù sao một diệt sinh không có ở đây, bọn họ cũng không dám tự ý xử lý mình. Tiểu cửu đi đến trước kệ sách kích hoạt cơ quan, bức tường sau kệ lập tức chuyển động, lộ ra căn phòng tối om được che giấu bên trong. Thật là lợi hại, Đào Hoa mới được chứng kiến cảnh chỉ có trong phim điện ảnh, trong lòng bỗng nhiên kích động, vô cùng hưng phấn. Hai người trốn vào phòng tối, khôi phục nguyên dạng của kệ sách, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không phát hiện được chút dấu vết gì. Bạn đang nghe truyện Đào Hoa Quyến Rũ tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.